lại giết Hứa phó tướng. Như vậy chúng ta là có thể bị trục xuất đi trở về. Trục xuất trở về chịu chết sao? Chúng ta hôm trước trộm tìm người cấp vương đại nhân đưa tin. Đêm qua hắn hẳn là thu được tin. Hiện tại Hứa phó tướng vừa chết, hắn sẽ biết chúng ta thành ý. Kiều Sung nói, ta cảm thấy chúng ta sau khi trở về hẳn là không cần đã chết. Cho dù là đương cả đời binh ta cũng nhận. Đào Cam đám người trong lòng vừa động, do dự mà không động tác. Kiều Sung liền đè thấp thanh âm nói, viết thư khi ta không viết cụ thể tên cùng nhân số. Đến lúc đó chúng ta có thể đem các ngươi đều mang lên. Thật sự có thể miễn tử. Chúng ta như vậy tiểu nhân đều biết bệ hạ nhân từ. Đào giáo úy chẳng lẽ không biết sao? Đào Cam trầm tư hồi lâu, nửa ngày mới cắn chặt răng nói. Hảo, chúng ta thử một lần. Cùng lắm thì vừa chết. Kiều Sung liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem Triệu An đẩy cho hắn. Nhẹ giọng nói, làm hắn thành thật điểm. Đừng nói nữa không nên lời nói. Triệu An sắc mặt trắng bệch, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ không lắm miệng. Kiều Sung ngồi ở phòng giác, duỗi tay sờ sờ trong lòng ngực tin. Cũng không biết con mẹ nó bệnh thế nào. Hắn cha đều bán mình vì nô. Hiện tại ai tới chiếu cố nàng. Còn có cha hắn, cũng không biết làm hạ nhân có hay không chịu ủy khuất. Còn có hắn đệ đệ, hắn đi lên còn hào hào. Như thế nào liền bệnh đã chết đâu. Kiều Sung rũ xuống đôi mắt, trong mắt hàm chứa lệ quang. Hắn cần thiết đến trở về. Cho dù là chết cũng đến trở về thấy cha mẹ một mặt. Chương 360. Binh quyền, Vương Yến thỏa thuê đắc ý ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất. Cùng Lư tiểu tướng quân cùng Lệ phó tướng nói. Sở thái tử đã cho đáp lời. Ngày mai hắn liền sẽ đem những cái đó trốn chạy người giao cho chúng ta. Triệu Thiệp cùng Hứa Mãn thi thể cũng bao gồm ở trong đó. Lệ phó tướng hỏi, còn sống mấy cái, chỉ đã chết 5 người. Nói cách khác còn có 48 người tồn tại. Lệ phó tướng nhíu mày hỏi, những người này xử lý như thế nào? Là đưa về kinh thành xử trí? Vẫn là ngay tại chỗ xử quyết? Không xử quyết, Vương Yến nói, đầu tội là Triệu Thiệp cùng Hứa Mãn. Bọn họ hai người nếu đã chết, này đó binh lính tự nhiên cái khác xử lý. Này sao lại có thể? Bọn họ chính là đi theo Triệu Thiệp phản quốc binh lính. Người như vậy nếu là đều không giết, về sau như thế nào quản lý binh lính? Vương Yến liền nghiêng người lấy ra một quyển quyển sách cùng một phong thơ cho hắn xem. Quyển sách là lần này đi theo Triệu Thiệp làm phản sở hữu danh sách, bao gồm bị ngươi chóc nã trở về kia hơn 400 người. Tin là đi theo Triệu Thiệp chạy trốn tới sở quốc một cái thân binh viết. Kêu Kiều Sung, Vương Yến nói, ta hỏi qua ngươi chào trở về những cái đó binh lính. Bọn họ từ đầu đến cuối đều mơ màng hồ đồ. Mãi cho đến cùng các ngươi đánh giáp lá cà đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu không phải ngươi giống lên một giọng nói, bọn họ chỉ sợ cũng không biết Triệu Thiệp là muốn mang theo bọn họ phản quốc. Lệ phó tướng trầm mặc không nói. Những cái đó đã chết đi binh lính nhưng chân chính là đến chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Vương Yến nói, ta tưởng làm phản việc này trừ bỏ hắn tâm phúc liền chỉ có đi theo hắn tham tướng cùng giáo úy biết. Còn lại binh lính toàn không biết tình. Lệ phó tướng buồn bực hỏi. Kia bọn họ liền không xử lý, không phải không xử lý, mà là không lấy sát vì thủ đoạn. Vương Yến dừng một chút nói, đây là các ngươi trong quân sự, ta cũng không hảo nhúng tay. Bất quá cái này Kiều Sung nói, bọn họ mấy cái lúc ấy là thật sự không biết Triệu Thiệp muốn phản quốc. Mơ màng hồ đồ đi theo đi sở quốc, hắn nguyện ý lãnh người giết Triệu Thiệp cùng Hứa Mãn quy phục. Ta tưởng, Triệu Thiệp có lẽ thật là tự sát, nhưng Hứa Mãn chết lại thật có thể là bọn họ làm. Chỉ bằng điểm này bọn họ cũng coi như lập một công. Coi như là lập công chuộc tội đi. Vương Yến nói xong nhìn về phía hai người. Ánh mắt sáng ngời hỏi. Nhị vị cảm thấy như thế nào? Lệ phó tướng trực tiếp quay đầu đi xem Lư tiểu tướng quân. Đây là các ngươi Lư gia quân. Tự nhiên nên ngươi quyết định. Lư tiểu tướng quân liền nhíu mày nói. Ta nhưng thật ra không ý kiến. Nhưng này chi quân đội thật chưa chắc từ ta tới quản. Chỉ sợ còn phải lưu trữ chờ bệ hạ phái người tới mới có thể giải quyết. Vương Yến nhướng mày, lơ đãng hỏi, như thế nào, phụ thân ngươi không thu hồi này bộ phận binh quyền, Triệu Thiệp đã chết, đây chính là khó được cơ hội. Lư tiểu tướng quân cười cười nói, phụ thân tự nhiên cũng muốn nghe bệ hạ. Lệ phó tướng trong lòng vừa động, Vương Yến cũng rũ xuống đôi mắt trầm tư, không có lại nói những cái đó binh lính sự, nhưng đại thể phương hướng đã định ra, trước đem người lộng trở về đóng, chờ đợi tân tướng quân đã đến lại xử lý, người hầu đem Lư tiểu tướng quân cùng Lệ phó tướng tiễn đi. Lúc này mới bưng trà bánh cấp Vương Yến, thấp giọng hỏi, lão gia, nhà ta muốn tranh này binh quyền. Vương Yến liền dương mắt cười, hư điểm một chút nói, ngươi thật đúng là da con run trong bụng, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hắn sau này một đảo, dựa vào gối đầu thượng nói, loạn thế bên trong, chỉ có tay cầm binh quyền mới có thể lập với bất bại chi địa. Ngươi xem Triệu thị, bất quá chỉ có tam đại mà thôi, thả chỉ có Triệu Thiệp một người nhập sĩ, lại có thể phù hộ Triệu thị ở Giang Nam đứng hàng năm đại gia tộc. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì trong tay hắn có binh. Ta Vương thị nội tình danh vọng đều có, nhân tài cũng có, lúc này lại có binh quyền, chẳng sợ nhất thời không thể cùng Lư thị Thôi thị so sánh với, tương lai cũng sẽ không quá kém. Nhưng trong tộc không có vị nào công tử ở trong quân hiệu lực a. Vương Yến liền sờ sờ cằm nói, ta nhớ rõ 12 phòng tam lão gia có cái Đường Chất hiện tại trong quân nhậm tham tướng. Ai ra, kia đều cách nhiều ít phòng đầu, mệt nhọc ngài còn nhớ rõ. Lan, chạy nhanh mài mực, ta cùng đại đường ca nói một tiếng, việc này còn phải hắn đi vận tác, người hầu tung ta tung tăng bưng bút mực tới, là giao cho trạm dịch, vẫn là chúng ta phái cá nhân đi đưa, chính chúng ta đưa, ra roi thúc ngựa. Triệu Thiệp vừa chết tin tức truyền quay lại kinh thành, kế tiếp chính là thương nghị này chi quân đội thuộc sở hữu sự. Chúng ta không thể quá muộn, đây chính là Lư gia quân, Lư tiểu tướng quân lại tại đây. Yên tâm, Vương Yến nhướng mày nói, này binh quyền cho ai đều không thể cấp Lư gia. Hắn ngón tay điểm đùi nói, Triệu Thiệp rốt cuộc là Lư chân thủ hạ, hắn phạm vào như vậy đại sai, bệ hạ không hỏi tội liền tính là hậu đãi, hắn sao có thể còn nghĩ đoạt binh quyền. Mà năm đó bệ hạ đem Triệu Thiệp từ Đông Bắc trong quân điều ra cắm vào Lư gia quân, vì chính là phân Lư chân quyền, khó khăn này bộ phận binh quyền phân ra tới, bệ hạ lại như thế nào bỏ được lại lần nữa cấp Lư gia. Vương Yến cười nói, cho nên, Lư gia, Thôi gia cùng Trung gia đều không cần suy nghĩ, bọn họ trên tay đều có binh quyền đâu, cho nên không binh quyền cũng có không binh quyền chỗ tốt a. Người hầu lúc này mới lãnh tin đi xuống, tuyển một cái tâm phúc đi truyền tin. Trở lại chính phòng khi, Vương Yến chính chọn Kiều Sung tin xem, người này nhưng thật ra không tồi, hắn nếu có thể tồn tại ra sở, đến lúc đó lưu trữ, nói không chừng còn có thể trợ ta Vương Thị giúp một tay đâu. Người hầu thăm dò nhìn thoáng qua, Kiều Sung, Nga, ta nhớ rõ hắn, Giang Nam Tô Châu nhân sĩ, người như thế nào nhớ rõ, không phải lão gia kêu ta sao bọn lính danh sách sao. Ô ô ô, Vương Yến ghét bỏ phủi tay, người nói nhỏ chút. Muốn cho Lư tiểu tướng quân cùng Lệ phó tướng đã biết còn lợi hại. Người hầu nhịn không được mắt trợn trắng nói. Lão gia, đây là thứ sử phủ hậu viện, cho rằng ai đều cùng ngài dường như, nơi nơi thu thập tin tức, nơi nơi xếp vào nhân thủ. Vương Yến tắc nhìn chằm chằm tin thầm nghĩ. Giang Nam Tô Châu, hắn trong lòng luôn có cổ điểm xấu dự cảm. Triệu Thiệp cùng Hứa Mãn đã chết, Sở Thái Tử lại lưu trữ này đó phản bội binh cũng vô dụng. Cho nên sáng sớm hôm sau liền đem mọi người bao gồm thi thể đều giao cho Vương Yến. Đương nhiên, người đi lên hắn hoàn toàn lục soát một lần. Kiều Sung đám người tất cả đều là xuyên hắn đưa quần áo mới. Liền vỡ cùng trên đầu khăn vải đều là tân. Không có biện pháp, cũ trần tượng đều để lại. Muốn cắt nát kiểm tra. Sở Quốc Đồng không thể làm người trần trụi qua đi. Cho nên liền cho bọn hắn đã đổi mới. Kiều Sung đám người dùng cáng nâng Triệu Thiệp đám người thi thể qua đi. Vương Yến ở kiểm tra quá là bản nhân sau liền đem thi thể vừa thu lại. Đến nỗi Kiều Sung đám người tạm thời bị nhốt lại, bất quá cũng sẽ không quan lâu lắm. Ở thẩm vấn qua đi khẳng định muốn trước cho bọn hắn an bài chút nhất khổ mệt nhất việc. Chờ tân tướng quân tới sau lại thống nhất làm xử trí. Đến nỗi cái dạng gì việc là nhất khổ mệt nhất, tỉ như đến trong núi khai thác đá kiến tạo quân sở a. Kiều Sung đám người không oán không hối hận đi, ở bọn họ xem ra, chỉ cần có thể tồn tại. Không bị chém đầu cũng đã vậy là đủ rồi. Kiều Sung ở dò hỏi qua Vương Yến qua đi còn đạt được cấp trong nhà viết một phong thơ đãi ngộ. Này xem như cho hắn chủ động đầu nhập vào tưởng thưởng. Vương Yến tỏ vẻ sẽ làm trạm dịch giúp hắn đưa. Kiều Sung cảm động đến rơi nước mắt. Tự tòng quân sau hắn vẫn luôn có cấp trong nhà gửi thư. Đầu mấy năm hắn cũng tổng có thể thu được trong nhà tin. Nhưng mấy năm nay hắn không phải đi theo Triệu Thiệp đi Nam Trinh. Chính là đi theo tới Giang Lăng. Địa phương không chừng. Cho nên liền chặt đứt liên hệ, hắn nhưng thật ra cấp trong nhà đi qua tin, cũng không biết truyền tin làm buôn bán có phải hay không xảy ra chuyện. Phụ thân bọn họ đối hắn hành tung tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng ngực hắn lá thư kia là Triệu Thiệp mang theo bọn họ phản loạn ngày đó buổi sáng mới thu được. Vẫn là cùng hắn quen biết một cái làm buôn bán chằn chọc đưa đến trên tay hắn. Nói là cùng phụ thân hắn tiếp tin cái kia làm buôn bán tới rồi Linh Châu sau không tìm được hắn. Bởi vì biết hắn cùng hắn thục. Cho nên mới đem ủy thác cho hắn. Hắn cũng là hỏi thăm non nửa năm mới biết được hắn ở Giang Lăng. Nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội đưa. Vừa lúc lần này phải tới Giang Lăng làm buôn bán. Liền thuận đường đem tin mang lại đây. Kiều Sung nhìn ngày ấy kỳ. Kia tin là năm kia viết. khi đó hắn đang ở Nam Trinh đâu, khó trách không gửi đến trên tay hắn. Kiều Sung vội vàng muốn biết trong nhà ra chuyện gì, cho nên đối Vương Yến tử tế đặc biệt cảm kích. Vương Yến cười tủm tỉm sờ sờ trên môi ria mép, vui vẻ nói, xem, giả lấy thời gian, ra lại thu phục một người, người hầu liên tục hẳn là. Mà lúc này, Kiều Sung cha Thanh Thúc mới từ Lâm gia biệt viện ra tới. Hắn là tới cấp biệt viện đưa phơi khô nấm dại. Năm nay nước mưa hảo, lúa lớn lên hảo, mà tiểu mạch cũng mau thu hoạch. Hắn là tới lãnh trợ cấp lưỡi hái. Các thôn dân cảm kích cô nãi nãi, liền đem trong nhà trích nấm phơi khô thác hắn đưa tới. Tốt xấu là một chút tâm ý. Tuy rằng chưa thấy được cô nãi nãi, nhưng Lâm quản gia đem hắn đưa đồ vật đều nhận lấy. Thanh Thúc đặc biệt cao hứng. Ở trong thư phòng Lâm Thanh Huyền cũng thật cao hứng. Nàng cầm tin cười nói, bệ hạ đã đáp ứng làm Lâm Tín tiếp nhận Triệu Thiệp kia chi quân đội. Dịch Hàn trên mặt cũng hiện lên ý mừng, khom người ấp nói, chúc mừng cô nãi nãi. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cười, cùng vui, cùng vui, đây là kiện đại hỷ sự. Nói cho phòng bếp, hôm nay chúng ta phải hào hào ăn một đốn. Nàng dừng một chút sau nói, đem tộc trưởng mời đến, tứ hoàng tử tới đây sau còn không có uống qua rượu. Đêm nay liền thỉnh bọn họ uống rượu, lần này ít nhiều thứ điện hạ. Bằng không còn không có như vậy thuận lợi đâu, cũng không biết Triệu Thiệp có thể hay không tự sát. Dịch Hàn đột nhiên nói, hắn nếu là bất tử, Tín thiếu gia tiếp nhận Giang Lăng bố phòng chỉ sợ sẽ thực gian nan. Lâm Thanh Huyền ý mừng hơi giảm, nhưng nghĩ nghĩ lại thoải mái nói, người thiếu niên sao, nhiều chút tôi luyện luôn là tốt, gian nan liền gian nan đi, Lâm Thị luôn là sẽ giúp hắn. Kia nhưng thật ra, Tín thiếu gia có thể trưởng binh quyền luôn là chuyện tốt. Dịch Hàn xoay người đang muốn đi xuống. Một đốn sau hỏi, việc này cần phải nói cho tộc trưởng, trước không nói, chờ hoàng đế hạ thánh chỉ lại nói. Lâm Thanh Huyền nói, hiện tại sự tình còn không có công khai, chúng ta nói khai không tốt. Dịch Hàn minh bạch, liền xoay người lui xuống. Lâm Thanh Huyền vỗ vỗ trong tay tin, đem nó đặt ở hộp khóa kỹ, lúc này mới để bút cấp Nhậm Thượng Thư viết hồi âm. Sớm tại mấy ngày trước hoàng đế liền đau đầu Giang Lăng tân thủ tướng người được chọn, trong triều vài vị đại thần vẫn luôn tranh luận không thôi. Hoàng đế hắn cũng lưỡng lự rốt cuộc muốn đem này bộ phận binh quyền giao cho ai. Biết lúc này hắn mới phát hiện, tựa hồ trừ bỏ mấy đại gia tộc ở ngoài, hắn có khả năng dùng tướng tài vẫn là quá ít. Lâm Thanh Huyền sớm tại Triệu Thiệp chạy trốn tới Sở Quốc khi liền suy nghĩ. Tương lai này Giang Lăng binh quyền muốn giao cho ai? Giao cho ai đều không bằng giao cho Lâm gia người làm người an tâm a. Nhưng Lâm gia ở trong quân chỉ có Lâm Tín một cái còn tính đến dùng. Đáng tiếc hắn quá tuổi trẻ, tư lịch cũng quá thiền. Chỉ sợ không thể phục chúng. Chính là chẳng sợ không thể phục chúng, Lâm Thanh Huyền vẫn là viết sổ con đề cử Lâm Tín. Thuận tiện còn mượn sức gần ngay trước mắt tứ hoàng tử cùng xa ở kinh thành Nhậm Thượng Thư hỗ trợ. Chương 361, Lạc Định, Lâm Tín mới từ quân mấy năm mà thôi. Triệu Thiệp lên chức tính mau, nhưng cũng ngao gần 10 năm mới ở Lư Chân Thủ Hà có chút quyền lên tiếng. Đề cử hắn, không nói triều thần không phục, chính là hoàng đế đều có chút do dự. Nhưng mà hắn cũng có thiên nhiên ưu thế. Lâm Thanh Huyền không e dè đem này đó ưu thế bày ra cấp hoàng đế xem. Một chút cũng không bởi vì hắn là tự mình cháu trai liền tị hiềm. Này phương bằng phẳng hào phóng đảo làm hoàng đế phi thường thưởng thức. Sau đó bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khởi nàng đề nghị tới. Lâm Thanh Huyền nói, Lâm Tín với quân sự thượng có tài. Từ nhỏ liền thục đọc binh thư. Tuy với thi thư thượng kém chút, lại cũng không phải lùm cỏ. Đệ nhị, gia học sâu xa, xa không nói. Liền nói gần, Lâm gia hai viên đại tướng, nàng ông Cố Lâm Lễ cùng tổ phụ Lâm Dĩnh, đại lương có mấy người so đến quá bọn họ, đặc biệt là nàng tổ phụ, đại lương hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tướng, mà từ Lâm Tín này 3 năm lập quân công tới xem. Hắn kế thừa gia tổ loại này thiên phú, thứ ba, Lâm gia sẽ chung với bệ hạ, Lâm Tín cũng sẽ vẫn luôn chung với bệ hạ, kỳ thật nhất có trọng lượng vẫn là này đệ tam điểm. Đại lương trên thực tế cùng sở hữu 5 chi đại quân. Bảo vệ xung quanh hoàng cung cấm vệ quân không nói, đó là trực tiếp nắm giữ ở hoàng đế trong tay, nhưng những người này cũng chỉ có thể bảo hộ hoàng cung mà thôi. Tam quân cũng liền 5 vạn người, không có khả năng phái ra đi tác chiến, mà mặt khác 4 quân, đông bắc quân mạnh nhất, cũng là hoàng đế khống chế, còn lại thôi ra quân thủ vệ trung nguyên môn hộ, lư ra quân đại bản doanh ở Linh Châu, trung gia quân thì tại Hồng Châu. Những năm gần đây hoàng đế vẫn luôn làm người bồi dưỡng tướng tài. Nhưng kết quả thực không bằng người ý, hàng năm có chiến sự, nhân tài hao tổn phi thường đại, hiện tại còn sống tướng tài là không ít, nhưng mà thích hợp bát đến Giang Lăng không có mấy cái. Không phải hoàng đế chướng mắt, chính là cùng mấy đại gia tộc có liên lụy, hoặc là tính tình tính cách không thích hợp Giang Lăng,

Ta chưa bao giờ nghe nói qua. Hạ nhân trở về khi hiển nhiên là cẩn thận tìm hiểu một phen. Nói, không trách ngài không nghe nói qua. Trừ bỏ Đông Bắc quân, rất nhiều người cũng không biết hắn. Vị này Lâm tướng quân là trực tiếp tham gia Nam Chinh. Cũng là từ nhỏ binh làm lên, nhưng giết không ít người đầu. Tích lũy quân công đến vào kinh luận công hành thưởng khi. Bệ hạ trực tiếp ban thưởng không chính hiệu tướng quân. Không chính hiệu tướng quân nói dễ nghe một chút là tướng quân. Nhưng tới rồi trong quân làm vẫn là giáo úy việc. Này càng có rất nhiều một cái chức vị thượng vinh dự. Hạ nhân nói thẳng, nhưng vị này Lâm giáo úy đi Đông Bắc quân sau vẫn như cũ vận khí không tồi. Chỉ cần Liêu nhân Nam Hạ đại thảo cốc hắn tất lập công. Năm trước mùa đông lãnh, cùng Liêu quốc chiến sự dù chưa nháo đại, nhưng vẫn không ngừng, hắn chính là ở lúc ấy tích lũy quân công thành tham tướng. Hạ nhân cảm thán, mới thăng tham tướng không đến nửa năm a. Vương Yến cũng hâm mộ ghen tị hận, lúc này mới không đến nửa năm liền từ ngũ phẩm bay đến tứ phẩm. Đây mới là bình bộ thanh vân a, so với hắn nhưng mau nhiều. Hắn hiện tại làm tứ phẩm thứ sử, kia còn ngao 10 năm đâu. Vương Yến bi phẫn nói, lúc trước cha ta bọn họ nếu là không ngăn cản, ta cũng đã sớm tòng quân, phỏng chừng hiện tại sớm thành đại tướng quân. Hạ nhân xúc cổ không nói chuyện, người hầu lại nói, lão gia, ngài không có một cái đương quận chúa cô cô. Vương Yến lại đột nhiên rơi xuống mặt tới, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, những lời này không được ra bên ngoài truyền, ngầm đều không được lại nói. Thật sự cho rằng hắn tất cả đều là dựa Lâm Thanh Huyền mới hỗn đi lên. Làm đại gia đem ra buộc chặt, đừng làm cảnh hầu gà. Vương Yến tuy chưa bao giờ cùng Lâm Thanh Huyền đã gặp mặt, nhưng vài lần giao phong, hắn sớm đã không dám coi khinh đối phương. Nàng nếu dám đem Lâm Tín phóng tới hiện tại thế cục hỗn loạn, thế lực đan sen giang lăng tới, thuyết minh nàng đều có dựa vào. Hắn đích xác hâm mộ ghen tị hận, lại sẽ không coi khinh cái này còn tuổi nhỏ liền làm được tứ phẩm võ quan Lâm Tín. Tuy rằng tiếc hận vương gia không có thể bắt được lúc này đây cơ hội. Nhưng hắn lại sẽ không bởi vậy cừu thị đoạt được cơ hội này người. Các bằng bản lĩnh thôi. Hắn đoạt bất quá thuyết minh hắn bản lĩnh không tới ra. Vương Yến tâm tình không tốt lắm. Vì thế quyết định đi ngược người khác. Sở thái tử đã đi rồi đúng không? Đi, chúng ta đi sở quốc bên kia xuyến môn. Cùng trần tướng quân tâm sự nhân sinh. Uống chút rượu, người hầu, ha ha, một tiếng, yên lặng mà đi hầm rượu dọn đi lên một vò rượu đuổi kịp. Vương Yến thấy chừng mắt nói, ai làm ngươi mang tốt như vậy rượu, tùy tiện đi trên đường mua một vò tử là được, này hầm nhưng đều là ta tồn rượu ngon. Người hầu lại yên lặng mà xoay người trở về buông. Vương Yến lúc này mới thoải mái, ta làm ngươi nhìn chằm chằm Kiều Sung đám người thế nào. Lão gia yên tâm, bọn họ đều thực thành thật ở mỏ đá khai thác đá đâu. Thực hảo, quá hai ngày cho bọn hắn đổi cái công tác, liền vận cục đá đi, ngươi tự mình đi cùng nhân gia tâm sự. Quan tâm bọn họ thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Lại đưa chút rượu thịt qua đi. Ở Lâm Tín đã đến phía trước cần phải đem người thu phục. Vương Yến nói, ta hỏi qua những cái đó thân binh. Kiều Sung người này can đảm cẩn trọng, lại thông minh, cũng dám ở khi đó đi kích thích Triệu Tiệp. Chính tay đâm Hứa Mãn. Chỉ cần cho hắn cơ hội, tương lai tiền đồ tất không thể hạn lượng. Lâm Tín nếu có thể dung người, tương lai tất là một hảo cờ. Ngài không phải muốn cẩn thận sao? Như thế nào còn hướng trong xếp vào nhân thủ? Vương Yến vô tội nói, ta xếp vào nhân thủ sao? Ta bất quá là giúp mọi người làm điều tốt thôi. Nơi nào xếp vào nhân thủ? Người hầu yên lặng mà câm miệng, tỏ vẻ minh bạch, ngày mai liền đi cấp Kiều Sung đám người điều công tác. Thuận tiện thi ân, Vương Yến liền thở dài. Nếu không phải Kiều Sung bọn họ mới từ sở quốc trở về. Cảnh giác đặc biệt trọng, hắn thật đúng là tưởng trực tiếp đem người thu phục, nhưng hắn biết có một số việc cấp không được, đối Kiều Sung người như vậy. Chậm một chút muốn so cấp càng có hiệu, bằng không một cái không tốt, hắn là có thể đối với ngươi dâng lên cảnh giác, về sau lại muốn đánh động hắn liền khó hơn nhiều. Vương Yến vuốt cằm nói, nếu không phải Tô Châu quá xa, kỳ thật thi ân với này người nhà mới là tốt nhất. Đáng tiếc, Tô Châu quá xa, mà Kiều Sung tuy có tiềm chất, nhưng còn không đủ để làm Vương Yến mất công đi Tô Châu tiếp xúc người nhà của hắn. Mà lúc này, cũng không biết Kiều Sung nhân vật này Lâm Thanh Huyền bị lão trung bá cầu tới rồi trước mặt. Chương 362. Mặt âm u, lão trung bá tuổi tác đã rất lớn. Lâm Thanh Huyền duỗi tay muốn dìu hắn. Hắn lại cười ha hả chống đẩy nói. Cô nãi nãi yên tâm. Lão nô thân thể hảo đâu. Lâm Thanh Huyền liền thu hồi tay cười. Ngài vừa rồi nói có việc yêu cầu ta. Đúng vậy, lão trung bá khom lưng đem Lâm Thanh Huyền mới buông ấm nước nhắc tới đưa cho nàng. Cười nói, chính là có việc muốn nhờ mới ở ngày mùa thời điểm tới cửa. Lâm Thanh Huyền thấy hắn thả lỏng, liền biết hẳn là không phải cái gì khó xử việc, tiếp nhận ấm nước liền tưới hoa liền cười hỏi.

Ai biết lão thái thái sẽ nói như thế nào? Thượng Đan Trúc liền có chút bực bội nói. Mẫu thân hy vọng lão thái thái nói như thế nào? Chẳng lẽ châm ngòi nhị ca cùng Lâm gia quan hệ, làm cho bọn họ tương lai sinh hoạt không mục sao? Người đây là ở chất vấn ta sao? Thượng nhị thái thái nhịn không được cao giọng, không thể tin tưởng chừng mắt nữ nhi nói. Lâm gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, người như thế nào cũng cùng lão thái thái giống nhau nhìn không thấy. Mẫu thân, Thượng Đan Trúc đánh gãy nàng lời nói, đè thấp thanh âm nói. Lâm gia không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây là giao dịch, làm mấy cái hài tử họ Lâm. Lâm cô cô liền bảo hạ thượng gia người. Thượng Đan Trúc trầm giọng nói. Ta là không biết Lâm gia là như thế nào vận tác. Nhưng ta biết, muốn giữ được nhà của chúng ta người, trả giá đại giới sẽ không quá ít. Ngài xem cựu cữu gia sẽ biết. Thượng nhị thái thái sở hữu nói liền bị chắn ở cổ họng. Lấy Lâm biểu tỷ thân phận, lấy Lâm gia hiện tại quyền thế cùng Lâm cô cô năng lực. Lâm biểu tỷ bất luận là kén rể, vẫn là gả chồng, này nhà chồng thân phận đều sẽ không quá thấp. Nhưng các nàng vì cái gì thuyền thượng gia? Thượng Đan Trúc nhẹ giọng nói. Kinh này một chuyện, chúng ta thượng gia còn có cái gì? Nhị ca còn có cái gì? Bất quá là bởi vì Lâm biểu tỷ cùng nhị ca Thanh Mai Trúc Mã. Hai người có cảm tình ở, cho nên Lâm cô cô mới nguyện ý tiến hành cái này giao dịch. Đây là giao dịch, cũng là tình cảm, cho nên ngài không cần lại nói Lâm gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói như vậy. Thượng Đan Trúc sắc mặt nghiêm khắc nói. Ta sẽ không nghe, nhị ca cũng không ngu ngốc, sẽ chính mình tự hỏi. Ngươi lời này cũng liền lừa lừa chính mình mà thôi. Nhưng nó trừ bỏ có thể làm ngài trong lòng dễ chịu chút. Sẽ không cho chúng ta mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại còn sẽ làm Lâm thượng hai nhà có ngăn cách. Mẫu thân, ngài nếu muốn nhị ca về sau nhật tử quá đến an bình chút. Về sau nói như vậy không cần nhắc lại. Tốt nhất liền ý tưởng đều không cần có. Thượng Đan Cúc yên lặng mà đứng ở một bên. Thấy mẹ cả sắc mặt biến ảo không chừng. Nàng liền tiến lên nhỏ giọng nói. Mẫu thân, lão thái thái ở trong phòng đâu? Ngài không bằng đi về trước. Chờ nhị ca ra tới ta cùng tam tỷ nói cho hắn. Làm hắn đi cho ngài thỉnh an. Thượng nhị thái thái môi nhịn không được run run. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều phản bội nàng. Nàng nhìn mắt nội thất. Thanh mặt xoay người liền đi. Thượng Đan Cúc sâu kín thở dài. Tiến lên đỡ lấy Thượng Đan Trúc nói. Ngồi ngồi xuống đi. Thượng Đan Trúc nhịn không được xoa cái chán. Đôi mắt phiếm hồng nói. Trước kia mẫu thân rất khôn khéo. Như thế nào hiện tại càng thêm hồ đồ. Thượng Đan Cúc rũ xuống đôi mắt nói. Mẫu thân hiện tại chỉ có nhị ca. Cho nên muốn phải nắm chặt hắn là bình thường. Thượng Đan Trúc sừng sốt. Càng thêm buồn rầu. Mà phòng trong. Thượng lão phu nhân cũng chính nói lên mẹ hắn. Người nương càng thêm hồ đồ. Người cựu cữu mang theo phụ thân ngươi làm hạ chuyện lớn như vậy. Nàng làm muội muội cùng thê tử thế nhưng một chút cũng không biết. Cũng không biết nàng là như thế nào làm cái này đương gia chủ mẫu. Thượng Minh Kiệt hợp lại tay cúi đầu đứng. Thượng lão phu nhân khe khẽ thở dài. Về sau ta là không dám đem cái này ra giao cho nàng. Hiện tại nhà của chúng ta lại phân ra. Về sau ngươi đại tẩu cũng quản không đến ngươi phòng trên đầu tới. Cũng may ta cho ngươi đính thân. Chờ chuyện này qua đi ngươi liền đón dâu. Thượng Minh Kiệt mở to hai mắt nhìn. Thất thanh nói. Cái gì, đính hôn, lão thái thái, ngài cho ta đính hôn. Thượng lão phu nhân trên mặt liền lộ ra tươi cười tới. Vỗ hắn tay nói, nhìn đem ngươi dọa, không sợ, không sợ, định không phải người khác. Đúng là ngươi Lâm biểu muội. Trái tim chợt cao chợt thấp. Thượng Minh Kiệt che lại ngực, chỉ cảm thấy miệng vết thương có chút đau. Nhưng đại não chung lại trống rỗng. Lão thái thái cuối cùng một câu dường như uốn lượn giống nhau ở trong đầu từng đợt hồi phóng. Hắn choáng váng trong chốc lát mới hoàn hồn, ngốc ngốc hỏi, lão thái thái không phải gạt ta, ta quả nhiên cùng biểu muội đính hôn, là Ngọc Tân muội muội, không phải ngươi Ngọc Tân muội muội, ngươi còn có cái nào biểu muội? Thượng lão phu nhân giận hắn liếc mắt một cái nói, ta và ngươi Lâm cô cô đã trao đổi tín vật, chỉ chờ cái này án tử một liền cho các ngươi chính thức hạ định. Thượng Minh Kiệt ngây ngốc cười, sau đó vui tươi hớn hở hỏi, lão thái thái, Lâm cô cô là có gì điều kiện? Hắn tuy rằng nhạc choáng váng, nhưng cũng biết Lâm cô cô chịu ở thời điểm này đem biểu muội hứa cho hắn. Khẳng định sẽ không điều kiện. Thượng lão phu nhân liền khe khẽ thở dài. Chỉ có một cái, về sau các ngươi hài tử, mỗi cách một cái liền phải họ Lâm. Về sau là muốn kế thừa Lâm thị dòng chính, tương đương với ngươi vai chọn hai nhà, thuộc về nửa ở rể. Thượng Minh Kiệt tắc kinh hỉ không thôi. Liền điều kiện này, thượng lão phu nhân nói thầm. Điều kiện này còn chưa đủ à, ta cùng biểu muội hài tử bất luận họ Thượng họ Lâm đều hảo. Thượng Minh Kiệt vui tươi hớn hở nói, dù sao đều là hài tử của chúng ta không phải. Thượng lão phu nhân cố nén chua xót nói, người có thể như vậy tưởng liền hảo. Thượng lão phu nhân chẳng sợ trong lòng không tha, lúc này cũng sẽ không nói ra tới, để tránh cấp hai đứa nhỏ trong lòng lưu lại dấu vết. Về sau không hào hào sinh hoạt, cho nên nàng tận lực khoan thứ hắn nói, người Lâm cô cô đối nhà của chúng ta có đại ân. Người cùng Ngọc Tân lại là từ nhỏ một khối lớn lên. Về sau ngươi cần phải hào hào đãi nàng, không được khi dễ nàng. Thượng Minh Kiệt liên tục gật đầu nói, tổ mẫu yên tâm, ta khẳng định sẽ không khi dễ biểu muội. Thượng lão phu nhân vừa lòng gật đầu, phu thê tốt đẹp, có thương có lượng sinh hoạt, đó là hiện tại gian nan chút, về sau cũng sẽ tốt. Nàng thở dài nói, là tổ mẫu xin lỗi các ngươi, hảo hảo gia cấp lăn lộn tan, về sau ngươi cùng Ngọc Tân hết thảy đều đến từ đầu bắt đầu. Tổ mẫu yên tâm đi, chẳng sợ ta không làm quan cũng có thể nuôi sống ngài cùng biểu muội. Thượng Minh Kiệt tin tưởng tràn đầy nói, hảo hài tử, không uổng công ta mấy năm nay thương ngươi. Thượng Minh Kiệt từ chính phòng ra tới khi cả người khí chất đều không giống nhau. Quanh thân 3 mét đều tràn đầy một loại. Ta thật cao hứng, không khí, Thượng Đan Trúc thấy nhịn không được mắt trợn trắng. Trong lòng yêu sầu cũng tiêu không ít. Trước đừng nhạc, vẫn là đi xem qua mẫu thân rồi nói sau. Thượng Minh Kiệt tươi cười không giảm hỏi. Mẫu thân làm sao vậy? Không thế nào, chính là không rất cao hứng ngươi tương lai hài tử có một nửa muốn họ Lâm. Thượng Minh Kiệt liền khẽ nhíu mày. Khó hiểu hỏi, này có gì không tốt? Ta đứa bé đầu tiên còn họ Thượng đâu, dù sao đều là ta cùng biểu muội hài tử, cùng ai họ không giống nhau, mẫu thân cũng không như vậy tưởng. Thượng Minh Kiệt lại cao hứng nói, này có cái gì quan trọng, về sau nàng chậm rãi sẽ nghĩ thông suốt, mấu chốt không phải hắn cùng Lâm biểu muội đính hôn sao. Đây chính là làm hắn ngủ đều có thể cười tỉnh sự a. Ngày mai ta liền đi bái phòng Lâm cô, hỏi một chút nhà của chúng ta sự, là nhìn xem ngươi Lâm biểu muội đi. Thượng Đan Trúc có chút ghen hỏi. Thượng Đan Cúc cũng nhịn không được cười. Nhị ca, ngươi muốn đi mẹ vợ nhưng không hảo tay không đi. Ngươi chuẩn bị thứ tốt. Thượng Đan Trúc tinh thần rung lên. Chính là, trong nhà đồ vật hiện tại đều không thể lấy ra đi. Ngươi chẳng lẽ muốn tay không đi bái kiến Lâm cô? Thượng Minh Kiệt cũng buồn rầu lên. Hắn lần này nhưng thật ra mang về không ít vật nhỏ. Đều là hắn ở trên đường nhìn đến thú vị đồ vật. Sau đó Thác Lâm Hữu mua. Nhưng kia đều là đưa cho biểu muội cùng bọn muội muội tiểu ngoạn ý nhi. Như thế nào hào cầm đi bái kiến Lâm Thanh Uyển? Thượng Minh Kiệt nghĩ nghĩ nói. Tuy không có lễ trọng, lại vẫn là muốn tới cửa. Tổng không thể làm Lâm cô tới gặp ta đi. Kia cũng quá thất lễ. Thượng Minh Kiệt quyết định sáng mai ra cửa mua chút quà tặng. Được rồi đừng nghĩ, Lâm cô cũng không hiếm lạ ngươi những cái đó lễ. Đi trước bái kiến mẫu thân đi. Sau đó về phòng nghỉ ngơi. Thượng Đan Trúc nhỏ giọng hỏi. Miệng vết thương của ngươi quả thực không có việc gì sao? Thượng Minh Kiệt cười nói. Không có việc gì, đều dưỡng một cái tháng sau. Ngươi xem ta có thể lên đường trở về. Còn có thể có chuyện gì? Thượng Đan Trúc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi gặp mẫu thân đi. Từ xảy ra chuyện sau nàng tâm tình liền có chút không tốt. Tính cách cũng thay đổi chút. Nếu nói không tốt lời nói. Ngươi không cần hướng trong lòng đi. Thượng Minh Kiệt đồng ý. Đối với mẫu thân, hắn hiểu biết đến so muội muội càng sâu chút. Cũng biết Triệu gia cùng Lâm gia gút mắt. Lúc trước hắn cùng biểu muội hôn sự chậm chạp không thể định ra chính là bởi vì mẫu thân phản đối. Hiện tại tuy rằng định ra, nhưng mẫu thân trong lòng chưa chắc vui, cho nên hắn cơ hồ có thể đoán được nàng sẽ nói chút cái gì. Thượng Minh Kiệt cũng không để ý, tương lai nhật tử là muốn bọn họ chính mình quá, mẫu thân cũng là có thể cấp cái kiến nghị mà thôi. Thượng Nhị Thái Thái cùng Nhi Tử đã gặp mặt sau mới phát hiện hiện tại bất luận là nữ Nhi. Vẫn là Nhi Tử đều không muốn nghe nói nàng nói chuyện. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất không thôi, nhưng lại không dám nháo. Hiện tại bên ngoài còn bị quan binh vây quanh, nếu là nháo lên, ai ngờ sẽ gặp phải chuyện gì tới. Thượng Nhị Thái Thái nghẹn khuất trầm mặc, này một trầm mặc nàng ở trong nhà lời nói quyền càng thấp. Này tồn tại cảm cơ hồ cùng Thượng Đại Thái Thái không sai biệt lắm. Nhưng Thượng Đan Trúc mấy người lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các nàng thật đúng là sợ Thượng Nhị Thái Thái không màng đại cục nháo lên. Đến lúc đó chọc giận Lâm gia liền không hảo. Mà liền tại đây loại trầm mặc chung, các nơi tin tức chậm rãi truyền đến, liên lụy tiến Triệu Thiệp phản quốc án trung quan viên sôi nổi bị trảo hạ ngục. Án kiện một phân thành hai, chủ yếu tội phạm từ kinh thành đại lý tự cùng hình bộ thẩm tra xử lý. Mà Giang Nam bên này kế tiếp công việc tắc từ tứ hoàng tử xử lý. Tứ hoàng tử nghe theo triều đình ý kiến, kết hợp thực tế, ở tôn quan sát xử cùng nhau xử lý hạ làm ra phán quyết. Triệu thị trung thẩm tra cảm kích người đều bị đưa hướng kinh thành giao từ đại lý tự phúc thẩm. Còn lại người nhà, dựa theo cùng Triệu Thiệp Triệu Thắng thân hậu trình độ quyết định lưu đày hành trình. Nhân Triệu Đại Thái Thái cùng Triệu Nhị Thái Thái có lập công tình tiết. Cho nên lại hàng nhất đẳng lưu đày, bị phán lưu đày 800 dặm, Này con cái đi theo, tuy rằng là lưu đày, tốt xấu có thể mạng sống. Các nàng nhà mẹ đẻ nếu niệm chút cố tình cho các nàng an bài chút tài vật. Tới rồi địa phương thượng hẳn là sẽ không quá khổ sở. Nhưng đồng dạng, tưởng hảo quá cũng khó. Cùng lúc đó, thượng gia phán quyết cũng ra tới. Xét thấy thượng bình là tự thú, lại tố giác Triệu Tiệp, miễn bọn họ tử hình. Thả bởi vì thượng Minh Kiệt cứu tứ hoàng tử có công. Nhưng lại hàng nhất đẳng phán quyết, lại có thượng Triệu Thị chủ động phối hợp bắt được Liêu mật thám. Thượng gia cuối cùng bị phán thu hồi tước vị. Sao không ra sản, thượng bình tắc bị lưu đày 1.000 dặm, đến biên quan đi phục khổ dịch. Chương 366, nhuận vật tế vô thanh, thượng gia bị sao, trừ bỏ thượng lão phu nhân, thượng đại thái thái cùng tiểu phương thì còn có thể mang ra một bộ phận của hồi môn ngoài. Những người khác, bao gồm thượng nhị thái thái sở hữu tài sản riêng đều bị sao không. Mà thượng lão phu nhân có thể mang ra tới của hồi môn đều là chút đồ trang sức cùng đồ cất giữ. Này đó đều là ký lục ở năm đó của hồi môn đơn tử thượng. Đến nỗi ruộng đất cùng mặt tiền cửa hiệu cũng bởi vì sớm cùng thượng gia gia sản quậy với nhau bị sao không có. Nàng có thể mang ra này bộ phận tới đã xem như không tồi. Lâm Thanh Huyền tự mình tới đón người. Mấy chiếc xe ngựa đem người kéo đến Lâm gia biệt viện. Nàng đỡ thượng lão phu nhân tay nói. Vốn dĩ tưởng thỉnh lão thái thái đi biệt viện ở tạm. Nhưng lại sợ ngài không được tự nhiên. Ta khiến cho người đem này phủ đệ thu thập ra tới. Lâm Thanh Huyền cười nói. Phía trước trong khách viện ở không ít học sinh, sợ ngài không có phương tiện, ta làm người đem đi thông khách viện môn đều khóa. Như vậy trước sau hai nơi lẫn nhau không liên quan, về sau bọn họ từ đông cửa hông ra, ngài tắc từ tây cửa hông ra. Lâm phủ là quốc công phủ quy chế, kiến tạo khi lại đúng là Lâm gia nhất thịnh khi, này quy cách một chút cũng không thể so thượng phủ tiểu. Bên trong đồ vật còn tinh xảo, tuy rằng phân thành trước sau hai bộ phận, nhưng vẫn như cũ rộng mở không thôi. Hai bên môn một quan. Hoàn toàn chính là một cái đơn độc tòa nhà lớn. Lâm Thanh Huyền vì đem người lưu tại Lâm phủ cũng là dùng hết tâm tư. Nàng cười đỡ thượng lão phu nhân đi đến hậu viện, nhất nhất cho nàng giới thiệu nói. Này chỗ quy đức viện là ta làm người cố ý thu thập ra tới cho ngài. Ngài xem còn thiếu chút cái gì, ta làm người cho ngài bổ thượng. Thượng lão phu nhân liền thở dài nói. Làm Lâm cô cô lo lắng, thật sự không cần như thế. Chúng ta cũng liền trụ một đoạn thời gian, chờ mua được tòa nhà liền dọn ra đi. Ta minh bạch, nhưng thật sự không cần nóng lòng nhất thời. Lâm Thanh Huyền ôn nhu nói. Tòa nhà này về sau là muốn truyền thừa con nối dõi. Cần phải cẩn thận chân tuyển mới là. Này một cẩn thận ai ngờ muốn tới khi nào mới có thể mua được hài lòng. Muốn ta nói lão thái thái liền không cần vội vã dọn ra đi. Chúng ta hai nhà hiện tại còn phân cái gì lẫn nhau. Tương lai này hết thảy còn không đều là cho hai đứa nhỏ. Lâm Thanh Huyền cười khanh khách nói. Ngài cũng chỉ quản an tâm ở. Này tìm phòng ở sự giao cho bọn họ mấy cái hậu sinh đi làm. Ngài làm lụng vất vả cả đời. Hiện tại bọn họ đều trưởng thành. Cũng là nên bọn họ lo lắng lúc. Thượng lão phu nhân tưởng tượng cũng là. Lộ ra tươi cười nói. Vẫn là nàng cô cô xem đến khai. Hảo, ta liền nghe ngươi. Từ bọn họ lăn lộn đi. Lúc này mới đối sao. Nhân sinh khổ đoàn. Nên hưởng phúc khi liền hưởng phúc. Ngài không duyên cớ bị một hồi tội. Nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Này đó nhọc lòng sự đều giao cho mấy cái tiểu nhân đi làm. Lời nói là như thế này nói. Nhưng thượng lão phu nhân sao có thể hoàn toàn giải đến khai tay. Cho nên ngồi xuống hạ nàng liền hỏi nói. Lâm cô cô, nhà ta những cái đó hạ nhân. Lão thái thái yên tâm. Ta đã cùng Chu đại nhân chào hỏi qua. Chỉ cần bọn họ bên kia một treo biển hành nghề ta liền đem người mua trở về. Thượng lão phu nhân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói, như vậy liền hảo, những người khác còn bãi. Mấy cái hài từ bên người hầu hạ lại là không thể như vậy thả. Bọn họ đều là đắc dụng người. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Kia ngài xem những người đó là đều chuộc. Vẫn là chỉ chuộc một bộ phận. Đương nhiên không có khả năng toàn chuộc. Lão thái thái hiện tại trên người tiền cũng không nhiều. Toàn bộ chuộc đến bao nhiêu tiền a? Cần phải chuộc nhiều ít. Chuộc ai nàng còn có chút do dự. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Muốn ta nói liền trước đem bên người hầu hạ mấy cái chuộc. Những cái đó trợ thủ trước dùng người trong phủ. Trở về sau các ngươi dàn xếp xuống dưới lại mua là được. Bọn họ không giống những cái đó ma ma nha đầu là tỉ mỉ bồi dưỡng quá. Mua trở về dạy dỗ một chút là có thể thượng thủ. Không cần nóng lòng này nhất thời. Lâm Thanh Huyền cái này đề nghị nói đến thượng lão phu nhân tâm khảm. Cũng làm nàng không như vậy khó xử. Nàng cười nói, vậy làm ơn Lâm cô cô. Trước đem từng người đại a đầu chuộc đi. Lâm Thanh Huyền cười đồng ý. Dàn xếp hảo bọn họ sau liền cáo từ rời đi. Hiện tại Lâm phủ quản sự chính là Lâm Bảo cùng Liên Ma Ma. hai người khom người đem Lâm Thanh Huyền đưa đến đại môn chỗ. Lâm Thanh Huyền dừng lại bước chân, quay đầu lại xem kia một lần nữa có nhân khí hậu viện. Khóe miệng hơi hơi một trọn nói, đưa bọn họ hầu hạ hảo tới, cần phải làm cho bọn họ trụ hạ liền không bỏ được đi rồi. Hai người thấp giọng ứng, đúng vậy, bảo đảm nói, cô nãi nãi yên tâm, lưu lại nơi này nha đầu bà tử đều là tỉ mỉ chọn lựa quá. Các nàng sẽ đem thông gia lão thái thái, thái thái cùng các cô nương đương chân chính chủ tử hầu hạ. Lâm Thanh Huyền gật đầu, như thế liền hảo, thượng phủ hạ nhân cũng đều thuộc về bị sao không tài sản. Nhưng cũng không phải sở hữu hạ nhân đều sẽ bị bán đi. Có sẽ bị điều đến hoang vắng nơi, đi nô tịch, quy về lương dân, phân đến đồng ruộng sau nộp thuế. Nghe không tồi, nhưng tuyệt đại đa số người đều không muốn đi tiếp thu như vậy an bài. Bọn họ tình nguyện một lần nữa bị bán, xa rời quê hương, không xu dính túi, phân đến đồng ruộng cũng không phải là thật tốt địa. Hơn nữa bọn họ nhiều thế hệ vì nô, trừ bỏ điền trang hạ nhân ngoài, ai còn biết trồng trọt, cho nên thật không bằng đương hạ nhân hảo. Còn có hảo nô tắc có thể ỷ vào trước khi lưu lại tư bản trộm gọi người tới chuộc hắn đi ra ngoài. Chu thứ sử đã bị có thể sao đều sao. Muốn thực sự có người có thể dưới tình huống như vậy giấu đi tiền tới. Kia cũng là đối phương bản lĩnh. Hắn cũng không sẽ quá mức miệt mài theo đuổi. Trung dung chi đạo vẫn luôn là hắn thừa hành chi đạo. Lâm Thanh Huyền cùng Chu thứ sử chào hỏi. Vòng ra muốn chuộc người. Thượng nhị thái thái bên người hạ nhân trừ bỏ một cái đại a đầu ngoài. Còn lại người toàn kêu Lâm Thanh Huyền khiến người trước một bước chuộc ra. Sau đó xa xa mà mang đi. Thượng nhị thái thái hỏi. Lý do đều là có sẵn. Ta nghe nói là bọn họ chính mình gọi người đi chuộc. Hẳn là trước khi lén để lại tiền. Không bị sao không. Thấy thượng nhị thái thái sắc mặt khó coi. Lâm Thanh Huyền liền thở dài. Bọn họ cũng là. Rốt cuộc chủ tớ một hồi. Chính là phải đi cũng nên trước tới dập đầu mới là. So sánh với dưới. Những người khác bên người hạ nhân phần lớn đều chuộc ra tới. Đặc biệt là thượng đan trúc cùng thượng đan cúc nha đầu cùng bà vú. Một cái không rơi, hạ nhân chuộc ra tới. Lâm phủ hậu viện đó là một phen quyền lợi biến động. Mới cùng các chủ tử quen thuộc nha đầu các bà tử tự động lui cư nhị tuyến. Cấp này đó chủ tử tâm phúc nhóm thoái vị. Nhưng này đó nha đầu bà tử cũng không ngốc. Biết tương lai hai nhà là một nhà. Thả này lại là ở địa bàn của người ta thượng. Cho nên đối này đó nha đầu bà tử khách khí thật sự. Đại gia nhưng thật ra ở chung đến hòa thuận. Chính là thượng nhị thái thái như vậy có tâm bắt bẻ người đều bị thuận mau trấn an. Đối này đó Lâm gia hạ nhân dần dần nể trọng lên. Không nói thượng đan trúc cùng thượng đan cốc. Chính là thường ra bên ngoài chạy thượng minh kiệt đều có điều cảm giác. Nhưng huynh muội ba người nghĩ nghĩ. Vẫn là một chữ cũng chưa đề. Đến nỗi thượng lão phu nhân. Bên người nàng người là chuộc ra tới nhiều nhất. Cho nên trong ánh mắt nhìn đến vẫn là chính mình quen thuộc hạ nhân. Ngược lại là một chút dị thường cũng không phát hiện. Tiểu Phương thị mắt thấy này đó biến hóa, nhịn không được líu lưỡi, lén cùng thượng Minh Viễn nói, Lâm cô cô chiêu này mới là thật sự giết người không thấy máu à. Cái gì, thượng Minh Viễn vẻ mặt mê mang ngẩng đầu, Tiểu Phương thị liền đem hắn mặt phách về phía một bên. Ghét bỏ nói, tính, cùng ngươi nói cũng không rõ, ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên dọn ra đi thôi. Ta sợ lại trụ đi xuống chúng ta cũng muốn đi không xong. Thượng Minh Viễn không quá vui, trụ đến hảo hảo. Làm gì vội vã dọn, chúng ta cùng nhị phòng lại không giống nhau. Người trước kia mua kia biệt viện không phải treo ở ta của hồi môn sao. Chúng ta dọn tới đó đi. Tiểu Phương thị thấp giọng nói. Người cho rằng lão thái thái không nghĩ dọn. Bất quá là bọn họ không có phòng ở. Thuộc hạ tiền lại không dám dễ dàng vận dụng. Lúc này mới lưu lại nơi này. Chúng ta hai phòng hiện tại đều phân ra. Đi ra ngoài chính mình quá tiểu nhật tử không hảo sao. Mấu chốt là Lâm cô cô thủ đoạn thật là đáng sợ. Nhuận vật tế vô thanh. Đã nhiều ngày nàng cũng bị hầu hạ thật sự thoải mái. Thả lại không có Lâm gia chủ nhân ở. Toàn bộ tòa nhà hoàn toàn là bọn họ chính mình đương gia làm chủ. Lại trụ đi xuống nàng cũng muốn luyến tiếc rời đi. Nhưng xem nhị thái thái cùng lão thái thái trong viện tình huống liền biết. Nhìn là bọn họ chính mình đương gia làm chủ. Nhưng thực tế thượng chủ tử sau lưng là ai. Đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Thượng Minh Viễn lại không nhận thấy được loại này gợn sóng. Không cao hứng nói. Kia tòa nhà lúc trước cũng không như thế nào bố trí. Chúng ta muốn dọn đi vào không thiếu được muốn thêm vào đồ vật. Này đó đều yêu cầu tiền. Hơn nữa bên kia trống rỗng. Người không được mua người. Ăn mặc dùng này đó không được chính mình thêm vào. Thượng Minh Viễn đếm trên đầu ngón tay nói. Này một bút đều là tiền. Người nói được đảo nhẹ nhàng. Dọn ra đi. Nhưng dọn ra đi lúc sau chúng ta như thế nào sinh hoạt. Tiểu Phương thị tức giận đến đá hắn một chân. Đừng cho là ta không biết. lúc trước phân ra, lão thái thái đem ta còn trở về những cái đó ngân phiếu đều trộm cho ngươi. Những cái đó không phải tiền sao? Thượng Minh Viễn liền xấu hổ cười nói. Kia kỳ thật cũng không nhiều ít, hơn nữa thượng gia không có. Ta không được tìm cái sinh kế, đó là lưu trữ làm tiền vốn. Nói đến làm tiền vốn, Tiểu Phương thị tinh thần chấn động, ánh mắt sáng ngời hỏi. Ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn cùng Lâm gia mấy cái anh em bà con làm buôn bán. Những cái đó tiền đều thác cho Lâm cô cô bảo quản không phải. Những cái đó không bị sao đi. Thượng Minh Viễn thân mình cứng đờ. Tiểu Phương thị đã nhận ra, tức giận đến ninh lỗ tai hắn. Nói, ngươi lại muốn gạt ta làm cái gì? Có phải hay không lại ở bên ngoài dưỡng tiểu hồ ly tinh? Ai ra nha, có ngươi cái này cọp mẹ ở. Ta nào dám dưỡng cái gì tiểu hồ ly tinh a? Thượng Minh Viễn xin khoan dung nói. Những cái đó tiền không nhúc nhích, ta hiện tại cũng không dám động. Thượng Minh Viễn nhỏ giọng nói. Ngươi cho rằng lão thái thái vì cái gì ngầm trợ cấp chúng ta nhiều như vậy? Còn không phải bởi vì ta thân vô tư sản. Hơn nữa không chừng đang có người nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Kia số tiền ta nào dám động, vạn nhất bị người một cáo. Trực tiếp sao không có làm sao bây giờ? Thượng Minh Viễn nhỏ giọng nói. Ta đều nghĩ kỹ rồi. Những cái đó tiền lưu trữ cấp nhi tử làm xính lễ. Dù sao đặt ở Lâm cô cô nơi đó cũng không sợ nàng tham ô. Chúng ta đây cũng không ở nơi này. Chúng ta muốn trụ hồi chính mình tiểu gia đi. Chẳng sợ đơn sơ một ít cũng họ. Thượng Minh Viễn liền trừng mắt. Tiểu Phương thị liền thò lại gần. Đưa lỗ tai nói. Ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy hiện tại này trong phủ là ai quản nội trợ? Kia không phải ngươi cùng tam muội sao? Tiểu Phương thị liền cười lạnh. Bên ngoài xem là chúng ta chị dâu em chồng. Nhưng thực tế thượng. Này trong phủ chủ tử chỉ có hai cái. Đó chính là Lâm cô cô cùng Lâm biểu muội. Thượng Minh Viễn liền không thèm để ý cười nói. Này phủ đệ vốn dĩ chính là Lâm cô cô các nàng. Tiểu Phương thị liền một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Người có phải hay không xuẩn? Này phủ đệ là Lâm cô cô các nàng. Lẽ ra chúng ta là khách. Nhưng ngươi xem này trong phủ hạ nhân có khi chúng ta là khách sao? Thượng Minh Viễn khó hiểu nói. Bọn họ đối chúng ta coi nếu chủ nhân. Cung kính có thêm không hảo sao? Ngươi cũng nói là coi nếu chủ nhân. Lại không phải chủ nhân. Tiểu Phương thị ý vị thâm trường nói. Nếu là làm khách. Vậy hẳn là có làm khách tư thái. Hạ nhân cũng nên có đối đãi khách nhân thái độ mới là. Người mới ở vài ngày a liền không bỏ được đi rồi. Cảm thấy cùng ở nhà mình không khác nhau. Kia lão thái thái bọn họ đâu. Tiểu Phương thị hừ hừ cười. Trước kia nàng là nhìn không tới này đó. Nhưng mấy tháng qua kinh hồn táng đảm. Làm nàng đối quanh mình biến hóa mẫn cảm rất nhiều. Lâm Thanh Huyền hiển nhiên là tưởng đem nhị phòng lưu tại Lâm Phủ. Ở chỗ này, đại gia hàng ngày nên như thế nào liền như thế nào. Tự nhiên đều là chủ tử, tựa hồ cùng nhà mình giống nhau, nhưng một khi đề cập đến lợi hại, tỉ như tương lai nhị thái thái muốn bắt bà tư thái. Kia này trong phủ hạ nhân là sẽ nghe Lâm Ngọc Tân. Vẫn là nhị thái thái, Tiểu Phương thị trong lòng vui sướng khi người gặp họa cười. Nàng đối nhị thẩm tương lai nhật tử thực chờ mong đâu. Thượng Minh Viễn cũng bị nàng tươi cười dọa tới rồi, sừng sốt một hồi lâu mới nói, người muốn dọn ra đi cũng đúng. Chính là ta khả năng không thể cho các ngươi nương hai như vậy tốt nhật tử. Tiểu Phương thị liền nhu nhu cười nói. Chỉ cần chúng ta một nhà ở bên nhau. Nhật tử khổ chút ta cũng là không ngại. Thượng Minh Viễn cảm động. Đang muốn nhào qua đi liền phải bị Tiểu Phương thị một chân đá xuống giường. Nếu quyết định vậy mau đi thu thập tòa nhà đi. Chương 367. Chào, phán quyết lục tục hạ đạt. Các phủ chấp hành lực cũng cường. Giang Nam năm đại gia tộc nháy mắt liền chỉ còn lại có Tam gia. Không. Xác thực nói là hai nhà, Tạ gia ở Tạ Duyên Lưu đày sau, tuy có Tạ Hoành nỗ lực chống đỡ, lại cũng hiện xu hướng suy tàn. Hiện giờ Giang Nam phải tính đến cũng liền Lâm thị cùng Chu thị. Thượng gia còn hảo, lần này Thượng Bình sự chỉ liên lụy hắn này một chi. Còn lại phòng đầu vẫn chưa chịu ảnh hưởng, nhưng Thượng gia vốn chính là lùm cỏ xuất thân, trừ bỏ Thượng Bình này một chi, cũng không nhân vi quan, nhiều nhất chỉ ở Tô Châu phủ hạt hạ nhậm tiểu lại. Thượng Bình sự đối bọn họ lớn nhất ảnh hưởng chính là có thể xả đại kỳ đồ. Triệu gia liền phải thảm đến nhiều, tam phục trong vòng đều bị vấn tội, chẳng sợ lương đế dày rộng, chỉ chém Triệu Tiệp Triệu Thắng hai cái trưởng tử, nhưng bọn hắn lưu đày tha hương trừng phạt vẫn như cũ thực trọng. Bởi vì ở bọn họ xem ra, bọn họ chính là vô tội, Triệu Tiệp làm sự bọn họ tất cả đều không biết a. Nhưng thời đại này luật pháp là sẽ không chú trọng này đó. Người ở Triệu Tiệp hưng thịnh khi hưởng thụ hắn mang đến tiện lợi, vậy muốn cùng nhau thừa nhận hắn phạm sai lầm hậu quả. Trừ bỏ này hai nhà, cùng Triệu Tiệp có liên lụy cập hợp tác quan viên cũng đều ở Thượng Bình cung khai tiếp theo một tìm ra. Từng cái làm ra phán quyết, trong đó lại lấy Giang Nam đầy đất quan viên nhiều nhất. Tiếp theo đó là biên cảnh vùng quan viên. Giang Nam Liêu quốc mật thám tàn sát bừa bãi cũng không phải không nguyên nhân. Triệu Thiệp có thể đem đồ vật vận xuất ngoại đi càng không phải không có lý do gì. Có thể nói, Thượng Bình cái này đắc tội người có chút nhiều. Càng không khéo chính là, đại đa số người đều cùng hắn giống nhau lưu đày đến Định Châu. Mơ hồ đã biết chút hai nhà ân oán tứ hoàng tử yên lặng mà tưởng. Hắn về sau nhất định không cần đắc tội Lâm Thanh Uyển. Thật sự, cùng những người này lưu đày đến cùng cái địa phương. Hắn không tin Thượng Bình còn có thể lạc hảo. Hắn đem hồ sơ vụ án thu hảo, giao cho thị vệ nói. Phong đứng lên đi, điện hạ, Lâm quận chúa hỏi Triệu Thắng nhưng có tin tức. Tứ hoàng tử nhíu mày hỏi, còn không có tung tích sao? Không có, từ Giang Nam đến Giang Lăng con đường, bất luận quan đạo tiểu đạo đều tra biến. Một chút tung tích cũng không có. Thị vệ nói, bọn họ có thể hay không đi Giang Lăng, hoặc dứt khoát liền đi vòng. Triệu Thắng mang theo vài người, không có khả năng một chút tung tích cũng không có. Lại phái người đi tra, cần phải đem người cấp cô tìm ra. Lâm Thanh Uyển cũng ở cùng Dịch Hàn nói chuyện này. Tứ hoàng tử phái nhiều người như vậy đi ra ngoài lại một chút tung tích cũng không có. Hắn sẽ không đi Giang Lăng, thay đổi tuyến đường địa phương khác đi. Dịch Hàn nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói. Sẽ không, Triệu Thắng ly Triệu Thiệp cùng Triệu gia liền cái gì cũng không phải. Hắn khẳng định sẽ tới trước Giang Lăng cùng Triệu Thiệp hội hợp. Kia hắn sẽ như thế nào đi đâu? Lâm Thanh Uyển nhíu mày nói. Triệu Thiệp hiện tại đã tự sát. Hắn chỉ cần nghe được tin tức liền sẽ không lại hướng Giang Lăng đi. Hắn hướng trong núi một trốn, chỉ sợ thật có thể cho hắn tránh thoát đi. Mà lúc này, Triệu Thắng chính mang theo hai cái người hầu cận ở trèo đèo lội suối. Tứ hoàng tử lệnh các huyện chào hắn, lại phái ra không ít binh mã điều tra. Trên quan đạo đều là trạm kiểm soát, ngay cả trên đường nhỏ cũng đều an bài nha dịch. Nhân thủ một chương hắn bức họa, đừng nói cưỡi ngựa, ăn mặc hào một chút đều phải kiểm tra rồi lại kiểm tra. Dọc theo đường đi bôn đào không ngừng, vốn dĩ đi theo hắn hộ vệ chết chết, thương thương, vứt ném, cuối cùng đi theo hắn chỉ có hai cái người hầu cận. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Không có biện pháp, ném mã, hóa trang, giả dạng làm lão nhân giống nhau dùng hai chân hướng Giang Lăng đuổi. Nhưng càng đi tây điều tra càng nghiêm, cơ hồ đi không đến hai cái canh giờ liền có thể gặp được một bát người tra hỏi. Thần hồn nát thần tính, mà Triệu Thắng lòng nghi ngờ vốn dĩ liền trọng. Ở điều tra càng ngày càng nghiêm sau hắn rốt cuộc liền tiểu đạo cũng không dám đi rồi. Bắt đầu tuyển phương hướng đi chút thôn gian liên hệ đường nhỏ. Có khi không tránh được muốn trèo đèo lội suối. Vì thế lại thiếu răng uống ít, còn dãi nắng dầm mưa. Ban ngày phơi chết, buổi tối trong núi lại lạnh. Triệu Thắng ở như vậy thể xác và tinh thần đả kích dưới nhưng dự kiến ngã bệnh. Hai cái người hầu cận cũng không dám đi thỉnh đại phu. Tùy tiện ở trong núi tìm cái sơn động trụ hạ, chính mình đi đào hạ dược tài ngao cho hắn phó hạ. Lại đến phụ cận trong thôn trộm chút gạo và mì, ngao hai ngày, hết bệnh rồi chút liền tiếp tục lên đường. Một ngày xuống dưới bọn họ liền người đều rất ít nhìn thấy. Càng đừng nói bên ngoài tin tức, vì thế thẳng đến lúc này Triệu Thắng đều còn kiên định bất di hướng Giang Lăng chạy đến. Cũng không biết Triệu Thiệp tự sát tin tức, chính là có người cùng hắn nói. Hắn cũng sẽ không tin, hắn đại ca căn bản là không phải có thể vì người nhà tự sát người. Thả hắn đều chạy đến Sở Quốc. Triệu Thắng cảm thấy lấy hắn đại ca tâm cơ thủ đoạn cùng trong tay đồ vật. Hắn ở Sở Quốc khẳng định sẽ thực an toàn, thả chịu trọng dụng trình độ sẽ không so ở Đại Lương thấp. Cho nên ôm ấp hy vọng, Triệu Thắng tuy bi phẫn lại hùng tâm tràn đầy hướng tới Giang Lăng phương hướng chạy đến. Một ngày, ở ăn qua rau dại bọc cơm nắm sau, Triệu Thắng điểm bản đồ nói. Chúng ta hẳn là đã tiến vào Giang Lăng địa giới, dư lại chính là nghĩ cách đến Sở Quốc đi. Hai cái người hầu cận xem không hiểu bản đồ. Lại rất tin tưởng nhị lão gia, nghe vậy trong mắt đều mang theo hy vọng cùng hưng phấn. Bọn họ rốt cuộc đi đến Giang Lăng, Triệu Thắng tiểu tâm cẩn thận đem bản đồ cuốn lên tới thu hảo. Này trương bản đồ là đại ca cho hắn quân sự bản đồ. Giang Lăng vùng miêu tả đến đặc biệt cẩn thận, cho nên hắn mới có thể nhận ra địa phương tới. Triệu Thắng hùng tâm tráng trí chỉ phía trước một ngọn núi nói. Đãi lật qua ngọn núi này liền có thể nhìn đến đối diện Đại Sở. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách qua đi. Vì thế hai cái người hầu cận hưng phấn hộ tống Triệu Thắng lên núi. Kết quả không đi bao xa liền cùng một trương đen thuyền mặt đối thượng. Hai bên giật nảy mình, ba người là không nghĩ tới này hoang sơn dã lĩnh thế nhưng còn có người. Hơn nữa đối phương đen thuyền, một thân đoản quái, liền tròng mắt đều là hắc. Không đúng, tròng mắt vốn dĩ chính là hắc, chính là hắn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Mới làm người nhìn ra được đây là một người tới, mà Kiều Sung càng ngốc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Triệu Thắng A. Trong lòng một trận kêu rên, Không phải nói hắn đã chết sao? Như thế nào còn sống? Hắn trên mặt tận lực bất động thanh sắc, nghĩ hắn lúc này nếu là thảm gào một tiếng, các huynh đệ chạy tới muốn dài hơn thời gian. Hắn là nhận thức Triệu Thắng, rốt cuộc người này mỗi năm đều phải tới gặp tướng quân. Chậm thì một lần, nhiều thì ba bốn thứ, làm ngoại trướng thân binh. Hắn gặp qua không ngừng một lần Triệu Thắng, hắn lại là tướng quân thân đệ đệ, lo liệu không thể đắc tội đại nhân vật tâm lý. Hắn chính là đem đối phương diện mạo nhớ rõ chặt chẽ địa. Cho nên mặc dù Triệu Thắng lúc này có chút chật vật, hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra đối phương, lại đối đi theo hắn hai sườn người hầu cận cũng không xa lạ. Nếu chỉ là nhận được, Triệu Thắng, một người, hắn còn có thể an ủi chính mình thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Này, Triệu Thắng, có thể là giả, nhưng hắn ba cái đều nhận thức, vậy không phải thần kỳ, chỉ có thể thuyết minh này ba người chính là hắn nhận thức ba người. Triệu Thiệp ba người đề phòng lên, ánh mắt âm thầm giao lưu, đang muốn hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng đem người cấp giết, dù sao là ở núi sâu rừng già, lại mau đến Sở Quốc, bọn họ sợ hãi gì? Đang muốn động tác, liền thấy Kiều Sung chậm chậm đứng lên, buộc lưng quần hỏi, các ngươi cũng là tới phương tiện, kia chạy nhanh, trong chốc lát bách phu trường tìm không ra người muốn phát hỏa nhi. Triệu Tiệp sắc mặt biến đổi, hỏi, bách phu trường, đúng vậy, đã quên ngươi tới làm gì? Kiều Sung xuyên hảo lưng quần, vỗ vỗ tay cánh tay đứng dậy nói, chạy nhanh. Đừng nghĩ vãn trở về chúng ta sẽ giúp ngươi làm việc nhi. Chính mình số định mức chính mình hoàn thành. Dứt lời đã đứng dậy hướng tả đi rồi hai bước. Hai vị người hầu cận do dự không chừng nhìn về phía Triệu Thắng. Triệu Thắng trong mắt đã phiếm thượng hàn quang. Nói cách khác này trong núi không chỉ có hắn một cái. Còn có những người khác. Thả còn có thể là quan binh. Hắn cấp hai cái người hầu cận đưa mắt ra hiệu. Ba người đang muốn hành động. Lùm cây sau liền truyền đến kêu gọi thanh. Kiều ca, ngươi đã khỏe không? Kiều Sung nhìn đến bọn họ cánh tay căng thẳng, nghe thấy câu kêu gọi sau không chút nghĩ ngợi liền dưới chân dùng một chút lực ra bên ngoài một nhảy. Nhảy qua lùm cây liền chạy, thả hô lớn, người tới, Triệu Thắng tại đây, các huynh đệ lập công cơ hội đến. Triệu Thắng sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy, hai cái người hầu cận cũng không kịp đuổi theo Kiều Sung. Che chở Triệu Thắng liền chạy, đi theo hắn các huynh đệ còn ngồi xổm trên mặt đất. Không nhúc nhích, nhìn đến hắn chạy tới còn cười ha hả hỏi. Kiều ca đây là sướng nào ra đâu? Kiều Sung liền một cái tát phiến hắn trên đầu. Cả giận nói, sướng cái gì sướng, thật là Triệu Thắng, các ngươi thật đúng là tưởng cả đời tại đây khai thác đá à. Chạy nhanh cùng ta đuổi theo. Đào Cam nhíu mày, ngươi nói bậy bạ gì đó. Triệu Thắng không phải sớm đã chết rồi sao? Ta nào biết, Kiều Sung hô, nhưng đó chính là Triệu Thắng. Hóa thành cho ta đều nhận thức, bọn họ chỉ có ba người. Các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Mọi người hai mặt nhìn nhau lên. Tuy rằng không quá tin tưởng, còn là nhanh chóng xách công cụ đứng dậy, bọn họ có thể bảo hạ mệnh tới toàn dựa Kiều Sung. Cho nên hiện tại mọi người đều nguyện ý nghe hắn, Kiều Sung cũng đoạt lấy một thanh cây búa, quát, đi, phân thành hai đội, hắn vừa rồi chiều bên kia chạy tới, chúng ta vu hồi vây quanh, này trong núi là mỏ đá, phía đông là thải trống không huyền nhai, hắn không chạy thoát được đâu. Đào Cam tuy rằng không tin, nhưng cũng không muốn từ bỏ lần này cơ hội, chủ động mang theo một đội. Hai đội liền tách ra truy kích, này trong núi có hai cái mỏ đá. Trong khoảng thời gian này Kiều Sung bọn họ đều ở trong núi khai thác đá. Ngẫu nhiên sẽ tới trong núi đánh chút dã vật bổ sung một chút nước luộc. Cho nên đối này Sơn có thể so Triệu Thắng quen thuộc. Thả bọn họ thoát được vội vàng, căn bản không che giấu hành tích. Kiều Sung nhéo cây búa một đường theo dấu vết đuổi theo. Xa xa mà nhìn đến Triệu Thắng bóng dáng, hắn hét lớn một tiếng, ném cây búa liền tạp qua đi, không tập trung Triệu Thắng. Lại đem hắn phía sau một cái người hầu cận tạp nằm sấp xuống. Mọi người xem cũng không xem hắn, lập tức đuổi theo Triệu Thắng. Đào Cam vu hồi lại đây cũng thấy được Triệu Thắng. Cùng Kiều Sung không giống nhau, hắn đã từng là Triệu Thiệp tâm phúc. Không chỉ có hắn nhận thức Triệu Thắng, Triệu Thắng cũng nhận thức hắn. Hai bên vừa thấy mặt đều là sửng sốt. Sau đó Đào Cam hét lớn, nhị gia mau hướng ta nơi này chạy, ta bảo hộ ngài. Triệu Thắng lại không ngu, thấy hai mặt bị vây quanh, chuyển hướng liền lại buồn đầu hướng phía trước chạy. Đào Cam thấy hắn không mắc lừa, hơi hơi tiếc hận, vì thế kêu lên, các huynh đệ thượng, bắt lấy hắn, chúng ta đó là lập công lớn, rời đi mỏ đá sắp tới, bị xung quân đến mỏ đá tới binh lính đều là phạm sai lầm. Nghe vậy ngao ngao kêu, hướng về phía Triệu Thắng liền chạy tới, vì thế Triệu Thắng cùng một cái người hầu cận ở phía trước chạy trốn. Mặt sau phần phật đi theo 40 tới cá nhân, cơ hồ là không hề trì hoãn, hắn bị người bắt được. Không, xác thực nói là bị người phát ở. một người phát cục Triệu Thắng. Đại gia thật giống như thấy được bảo bối giống nhau liên tiếp nhào lên đi. Một tầng mệt một tầng, thiếu chút nữa không đem Triệu Thắng cấp áp chết. Chương 368, tìm được, Kiều Sung đuổi kịp tới. Thấy Triệu Thắng đều trợn trắng mắt, tức giận đến quá sức, vội vàng tiến lên đem mặt trên người liền túm mang đá đá đi. Đem Triệu Thắng kéo tới, thấy hắn còn có thể thở dốc, liền rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn xoay người trở tay liền đánh bọn họ đầu một cái tát. Cả giận nói, ngu xuẩn, hắn hiện tại là chúng ta xoay người tư bản, đem người áp đã chết ai bồi đến khởi. Hảo, hảo, Đào Cam đuổi kịp tới ngăn chờ hắn nói. Bọn họ cũng là nóng vội, hiện tại người bắt được, trước bó lên, không mang dây thừng, liền có người cơ linh hữu nghị cung cấp đai lưng. Đến nỗi cung cấp đai lưng người tắc yên lặng mà đi xả thảo xoa thành dây lưng. Đoàn người đè nặng Triệu Thắng đi thỉnh công. Hiện tại Triệu Thắng tại thế nhân trong mắt đã chết, nhưng phía trên làm quan đều biết người này còn đang lẩn trốn đâu. Cho nên vừa báo đi lên, quản mỏ đá Thiên Phu trưởng không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới cùng phía trên giáo úy bẩm báo. Giáo úy không chút nghĩ ngợi liền chạy về quân doanh đi. Ở vào thành khi còn do dự một chút, việc này là muốn đi thứ sử phủ hội báo cấp vương thứ sử đâu, vẫn là hội báo cho bọn hắn tướng quân đâu, cuối cùng vẫn là quyết định về trước quân doanh hội báo lại nói. Tuy rằng hắn cùng vương thứ sử rốt cuộc thục, nhưng tướng quân mới là bọn họ trực thuộc cấp trên. Thả tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, hắn cũng tưởng ở tân tướng quân trước mặt lộ một chút mặt. Lâm Tín mới đến Giang Lăng không hai ngày, còn ở cùng Lư tiểu tướng quân bọn họ giao tiếp bên trong. Lúc này nghe được giáo úy tới báo, thực lắp bắp kinh hãi, hỏi, quả thật là Triệu Thắng, các ngươi không nhận sai. Giáo úy là tân đề bạt, hắn nói, bắt người chính là phản nghịch Triệu Tiệp lúc trước thân vệ Kiều Sung. Hắn là gặp qua nghịch tặc Triệu Thắng, hẳn là không có sai. Chờ một chút, người nói kia thân vệ tên gọi là gì? Kêu Kiều Sung, giáo úy dừng một chút sau nói. Tướng quân có lẽ không biết, này Kiều Sung cũng là cái danh nhân. Lúc trước hắn bị bức bất đắc dĩ đi theo phản nghịch Triệu Tiệp đi Sở Quốc. Nhưng hắn tâm niệm đại lương, vẫn luôn giả ý phục tùng. Lúc trước vương thứ sử kích Triệu Tiệp khi, hắn liền chính tay đâm nghịch tặc Hứa Mãn quy phục. Lúc này mới đạt được từ nhẹ xử lý đến mỏ đá khai thác đá. Lâm Tín liền xoay người đem hắn cô thượng một phong thơ tìm ra. Nhìn đến mặt trên tên sau đôi mắt hơi hơi chừng. Hỏi, kia Kiều Sung là người ở nơi nào? Giáo úy ngẩn ngơ, cười nói, nhưng thật ra xảo, đang cùng tướng quân cùng ra Tô Châu. Hay là hắn là tướng quân cũ thức? Lâm Tín liền hàm hồ nói, không sai biệt lắm, ta cùng ngươi tự mình đi nhìn xem đi. Cô vẫn luôn lo lắng Triệu Thắng chạy thoát đi ra ngoài. Về sau sẽ là Lâm Thị một họa lớn, hiện tại người bắt được, hắn vừa lúc đi gặp. Giáo úy lại thưởng, này Kiều Sung nhưng thật ra vận khí kỳ hảo, không chỉ có thể được vương thứ sử coi trọng, hiện tại vẫn là tân tướng quân cũ thức, về sau tiền đồ chỉ sợ không thể hạn lượng. May mắn gần đây hắn đãi hắn còn tính khách khí, chưa từng khó xử qua hắn. Lâm Tín mang theo Lâm Sinh chờ thân tín khoái mã đuổi tới mỏ đá khi, Kiều Sung đám người chính áp Triệu Thắng ngồi xổm ở ven đường chờ đợi tin tức. Triệu Thắng bị người dùng bố mang bó vứt trên mặt đất. Lúc này hắn vẻ mặt tuyệt vọng, cả người đều tản ra sống không còn gì luyến tiếc hơi thở. Mắt thấy liền phải chạy đi, lại thất bại trong gang tấc, loại này đả kích không phải người bình thường có thể tiếp thu. Đặc biệt là từ Kiều Sung đám người trong miệng biết được, hắn đại ca đã tự sát tin tức, Triệu Thắng căn bản không tin, rồi lại nhịn không được hoài nghi, nhiều loại cảm xúc áp bách hạ, hắn thần sắc liền có chút điên cuồng. Lâm Tín nhảy xuống ngựa khi nhìn đến Triệu Thắng bộ dáng này, thiếu chút nữa liền nhận không ra, hắn là gặp qua Triệu Thắng, thả còn không ngừng gặp qua một lần, nhưng chưa bao giờ gặp qua hắn như thế chật vật, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không dám nhận. Lâm Tín nhận được hắn, Triệu Thắng lại không nhớ rõ Lâm Tín, nhìn đến hắn, hắn còn híp mắt đánh giá một chút, thấy mọi người đều quỳ xuống hành lễ kêu tướng quân, liền ách thanh âm hỏi, nhưng thật ra tuổi trẻ, ngươi chính là tiếp ta đại ca vị trí người. Hắn cười lạnh nói, Lư thị cũng bất quá là ỷ vào tiền bối vinh đức thôi. Bằng không ngươi như vậy tuổi trẻ, có tài đức gì ngồi vị trí này? Ta đại ca từ nhỏ binh đến tướng quân chính là nỗ lực 10 năm. Lâm Tín cúi đầu xem hắn, nhàn nhạt nói, ta không họ Lư, ta họ Lâm, Triệu Thế Thúc, đắc tội, dứt lời vung tay lên làm người đem hắn nâng đi. Lâm, Triệu Thắng ngẩn ra, sau đó giãy giụa lên, giữ tợn đi chừng Lâm Tín, ngươi họ Lâm, ngươi là Tô Châu Lâm gia người. Đúng là, tại hạ Lâm Tín, Triệu Thế Thúc có lẽ không nhớ rõ ta, bất quá ta lại là gặp qua Triệu Thế Thúc rất nhiều lần. Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển, Triệu Thắng một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, điên cuồng hỏi, là Lâm Thanh Uyển làm đúng hay không? Này hết thảy đều là nàng làm đúng hay không? Lâm Tín nhíu mày, đối hắn thẳng hô cô tên thực không vui. Lâm Sinh đều không cần hắn phân phó, trực tiếp tiến lên hướng trong miệng hắn tắc một khối bố. Đối lôi kéo hắn binh lính cả giận nói, còn không mau kéo xuống đi. Ô ô ô, Triệu Thắng trong mắt đều mau chừng ra tới. Hắn nộ mục nhìn về phía Lâm Tín, trong lòng giống như lửa đốt, là Lâm Thanh Uyển, nhất định là nàng. Năm đó hắn mượn Liêu Nhân ám sát nàng sau Liêu Quốc mật thám liền tổn thất một số lớn. Chỉ có nàng khả năng sờ đến bọn họ Triệu gia trên người. Thượng Bình nào có cái kia lá gan tố giác bọn họ. Nhất định là có người uy hiếp hắn, thả nắm giữ nhất định chứng cứ. Là Lâm Thanh Uyển, nhất định là hắn. Lâm Tín trong mắt lóe hàn quang, cùng Lâm Sinh sử một cái ánh mắt, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kiều Sung đám người. Triệu Thắng là các ngươi bắt, là, Kiều Sung đỉnh ngực nói. Hồi tướng quân, là ta chờ hợp lực bắt lấy. Lâm Tín khẽ gật đầu, khen ngợi nói, làm không tồi, chỉ có này một câu lời bình. Lâm Tín không có lại nói, nhưng đại gia cũng hưng phấn không thôi. Biết tướng quân là nhớ kỹ bọn họ công lao, Lâm Tín xoay người rời đi, đối giáo úy phân phó nói. Làm cho bọn họ đều hồi quân doanh đi, ta sẽ cùng với bọn họ thành công, tuy không đến mức đều khôi phục chức vụ ban đầu, nhưng cũng không thể lại lưu tại mỏ đá. Lại nói, trong chốc lát làm Kiều Sung tới gặp ta, hắn không đương trường đem Kiều Sung kêu đi, cũng là vì hắn hảo, miễn cho đại gia cho rằng hắn độc chiếm công lao. Đồng chí không mục, giáo úy không ngu ngốc, tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này, cho nên Lâm Tín đi rồi hắn mới tuyên bố tin tức này. Lại là ngầm cùng Kiều Sung nói. Trở về quân doanh đi trước bái kiến tướng quân có chuyện nói với ngươi. Kiều Sung trong lòng vừa động, nhỏ giọng hỏi, tướng quân như thế nào sẽ đơn độc thấy ta? Chẳng lẽ là vương đại nhân thay ta nói ngọt? Giáo úy lại ngạc nhiên nhìn hắn nói, ngươi cùng tướng quân không phải cũ thức sao? Cũ thức, Kiều Sung mãn nhãn mê mang, hắn không quen biết tân tướng quân à? Đúng vậy, các ngươi cùng ra Tô Châu. Lúc trước tướng quân còn cố ý hỏi ta ngươi quê quán cùng nhập ngũ thời gian đâu? Ta hỏi tướng quân các ngươi hay không là cũ thức, tướng quân vẫn chưa phủ nhận. Kiều Sung một đầu óc hồ nhão, chẳng lẽ thật là cũ thức, nhưng hắn giống như thật sự chưa thấy qua tướng quân a. Hơn nữa hắn nhận thức lợi hại như vậy nhân vật sao? Hắn như thế nào không biết? Kiều Sung trầm tư, nhớ tới vừa rồi Triệu Thắng nói, Tô Châu Lâm thị, Tô Châu chỉ có một lâm dám xưng Tô Châu Lâm thị. Nhưng Kiều gia thôn đều là trong đất bào thực bần nông. Hắn không nhớ rõ trong nhà cùng Lâm thị có cụ a. Kiều Sung suy nghĩ một đường, cuối cùng sắp tiến quân doanh khi đôi mắt mới hơi hơi chừng lớn. Hắn mơ hồ nghe trong thôn lão nhân nói qua, giống như bọn họ Kiều gia có vị cô tổ nãi nãi gả cho Lâm gia một vị quản sự. Nhưng kia đều là thật nhiều năm trước kia sự. Tổng không phải là này phân cũ đi. Kiều Sung nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận đi chủ trướng bái kiến. Lâm Tín đã đem Kiều Sung lý lịch đều điều ra tới. Đối chiếu một chút hộ tịch tin tức, phát hiện quả nhiên là cùng người. Cho nên nhìn đến hắn khi liền nhiều ba phần nhu hòa. Mời ngồi đi, ta nghĩ tới mấy ngày yên ổn xuống dưới sau liền khiến người đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi đảo trước lập một công. Kiều Sung kinh sợ nói, có thể vì tướng quân phân ưu là tiểu nhân phúc phận. Chỉ không biết tướng quân tìm tiểu nhân có chuyện gì. Lâm Tín liền cười nói, ngươi không cần khẩn trương, không phải cái gì chuyện xấu. Hắn lấy ra một phong thơ đưa cho hắn nói, đây là phụ thân ngươi thác ta cô đưa lại đây tin. Ngươi nhìn một cái đi. Kiều Sung ngẩn ngơ, ngơ ngác tiếp nhận, cha mẹ ngươi vẫn luôn không thu đến ngươi tin tức, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, biết được ta tiếp nhận chức vụ Giang Lăng tướng quân, liền thác ta cô hỗ trợ tìm ngươi. Lâm Tín đứng dậy cho hắn đổ một ly trà nói, thời buổi này tìm người khó, muốn tìm một cái tiểu binh càng khó, ta bổn còn tưởng rằng không hảo tìm, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy liền tìm tới rồi ngươi. Kiều Sung đã vội vàng mở ra tin, hắn không nhận biết cái gọi là chữ viết. Hắn cha cũng liền thô thiền nhận được mấy chữ, đương nhiên cũng sẽ không viết thư, nhưng hắn lại nhận được hắn cha mẹ viết thư khẩu khí. Này vừa thấy liền biết là hắn cha nhờ người viết tin. Hắn hốc mắt hơi hơi đỏ lên, xem xong tin sau trực tiếp, bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất cấp Lâm Tín dập đầu. Lâm Tín vội vàng đỡ lấy hắn nói, ngươi làm gì vậy, cô nãi nãi đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên. Tướng quân, tiểu nhân cầu ngài cho ta mấy ngày giả đi, ta tưởng trở về trông thấy ta cha mẹ, trở lại trở về, tiểu nhân nhất định kết cỏ ngậm vành, cho ngài làm trâu làm ngựa. Lâm Tín cũng nhiều năm không trở về nhà, nghe vậy ngẩn ra, hắn nhíu lại mi nói, hiện tại Giang Lăng thế cục còn chưa ổn, ngươi phải đi về là không có khả năng, chỉ có thể chờ đến Trung Thu sau, có lẽ sẽ có cơ hội. Kiều Sung Kỳ thật nhắc tới xong liền hối hận, binh lính về nhà thăm người thân nơi nào là đơn giản như vậy. Có đương 20 năm binh cũng không tất có cơ hội trở về. Huống chi hắn một người tuổi trẻ lực tráng, rồi lại không có quyền lợi tiểu binh. Hắn hiện tại để cái này lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng đột nhiên được đến cha mẹ tin tức, hắn thật sự là quá tưởng đi trở về. Vốn dĩ tâm chính thấp thỏm, hoàn toàn không thể tưởng được sẽ được đến như vậy trả lời. Hắn ngẩn ra một chút sau liền hung hăng mà cấp Lâm Tín Khái hai cái đầu. Nói lại nhiều liền có vẻ dối trá, hắn chỉ có thể lấy hành động chứng minh rồi. Lâm Tín đối hắn không quá hiểu biết, lúc này đảo không nghĩ thu phục hắn, mà gần là bởi vì cô gửi gắm, cho nên đối hắn xem với con mắt khác. Hắn cười nói, người không cần như thế, nếu binh lính có thể về nhà thăm người thân, đến lúc đó khẳng định không ngừng ngươi một người trở về. Nghĩ đến trong quân hiện trạng, Lâm Tín liền không khỏi thở dài. Binh lính bình thường tưởng về nhà thăm người thân khó, cũng liền quan quân khả năng tính đại chút, cho dù là cấp thấp, người đi rồi tốt xấu không sợ đi rồi liền không trở lại. Lâm Tín vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nỗ lực lập công đi, ít nhất ở Trung Thu trước nỗ lực trở thành một cái tiểu kỳ. Chẳng sợ thuộc hạ chỉ lo 10 cái người, kia cũng tốt xấu là có thăm người thân tư cách. Chương 369, Mỹ Nhân, Vương Yến là ở Triệu Thắng bị áp tải về trước sẽ biết hắn bị bắt được tin tức. Cho nên Triệu Thắng bị áp tải về tới sau hắn liền đi trước nhìn Triệu Thắng. Rốt cuộc người muốn tạm thời giam giữ ở thứ sử phủ nhà giam. Mà chờ hắn ra tới, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không nhân cơ hội cầu tình làm Kiều Sung đám người hồi doanh khi liền nghe nói Lâm Tín đã đem tất cả mọi người mang theo trở về. Thả còn đặc biệt thấy Kiều Sung, Vương Yến trong khoảng thời gian này ở trong quân doanh kinh doanh cũng không phải bạch cái. Vì thế thực mau sẽ biết Kiều Sung là Lâm Tín cũ thức chuyện này. Vương Yến người hầu cận yên lặng hết chỗ nói rồi một trận mới mang theo hai phân vui sướng khi người gặp hòa cùng hắn chủ tử nói. Nghe nói người gia chủ trướng thời điểm hốc mắt đều là hồng. Kia vẻ mặt cảm động liền không cần nói tỉ mỉ. Lão gia, ngài phía trước bàn tính tính bạch đánh. Vương Yến tức giận đến đá hắn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Việc này không phải ngươi phụ trách sao? Như thế nào liền bọn họ là cũ thức ngươi cũng không biết. Người hầu cận oan uổng. Cùng gia Tô Châu binh nhiều. Ai ngờ liền như vậy xảo hai người vừa lúc là cũ thức. Vương Yến lại không cảm thấy là trùng hợp. Hắn ma một chút nha nói. Người nói kia Kiều Sung sẽ không ngay từ đầu chính là Lâm quận chúa đặt ở trong quân đi. Không đến mức đi, kia Kiều Sung tòng quân khi Lâm quận chúa còn không có đương ra đâu. Lúc ấy Lâm Giang còn ở, nhân gia Thiên Kiều bá mị đại tiểu thư ăn no căng trộn lẫn những việc này. Vương Yến cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng tâm lý luôn có chút không phục, như thế nào mỗi lần đều vãn nàng một bước. Ra, kia ngài xem ta còn tiếp tục cùng Kiều Sung liên hệ sao? Vương Yến trừng mắt, liên hệ, vì sao không liên hệ? Hắn xoa cái chán nói, chẳng sợ không thể vì tai mắt, kết cái thiện duyên cũng hảo, không cần lại cố ý đi tiếp xúc, nhưng cũng đừng chặt đứt quan hệ, về sau không chừng khi nào liền dùng thượng hắn. Người hầu cận đồng ý, kia những người khác đâu, phẩm tính không có trở ngại liền tiếp tục lui tới, mặt khác liền chặt đứt đi. Lâm Tín tuy không có Triệu Thiệp bá đạo, lại chủ ý chính thật sự, ta nhúng tay quá nhiều, chỉ sợ quân chính muốn khởi mâu thuẫn. Vương Yến là thực mắt thèm quân quyền, lại cũng phân rõ nặng nhẹ. Tới nếu là cái tài trí bình thường, hắn khẳng định cao hứng quân chính hai tay chào. Nhưng đối phương đã có năng lực thu nạp binh quyền, thân là địa phương trưởng quan hắn lại nhúng tay quân quyền. Vậy có náo loạn, này nếu là giang nam vùng địa phương còn chưa tính, nháo nháo càng khỏe mạnh, còn có thể càng tốt phát triển chính mình trong tay thế lực. Nhưng đây là ở biên quan, quân chính trưởng quan không mục, một không cẩn thận là sẽ mất đi quốc thổ. Vương Yến là ái quyền, nhưng cũng không đến mức liền bởi vậy không màng quốc gia ích lợi. Nghĩ đến Lâm Tín biểu hiện ra ngoài khiêm hậu, Vương Yến còn hơi có chút bất mãn. Hắn nếu là cũng giống Triệu Thiệp như vậy ích lợi huân tâm thì tốt rồi. Như vậy hắn liền có thể không hề tâm lý chướng ngại cùng hắn tranh quyền đoạt lợi. Thiên Lâm Tín trừ bỏ trong quân sự, ngoại sự toàn mặc kệ, càng sẽ không nghĩ nhúng chàm hắn dân chính quyền. Lễ thượng vãng lai, Vương Yến đương nhiên cũng không hảo nhúng tay hắn quân quyền. Bất quá cùng trong quân các cấp tướng lãnh làm tốt quan hệ, lấy bị tương lai vẫn là có thể. Lâm Tín chỉ cảm thấy Vương Yến thực nhiệt tình, người cũng thực hảo, hắn cảm thấy tương lai ở Giang Lăng cùng hắn cộng sự. Hai người hẳn là có thể ở chung rất khá, cho nên có một số việc Lâm Tín đều không dối gạt Vương Yến. Thả chỉ cần không được đầy đủ là trong quân sự vụ, hắn đều mừng rỡ cùng đối phương thương lượng tới. Tỷ như lúc này đây bắt được Triệu Thắng. Triệu Thắng là cả nước tội phạm bị truy nã. Tuy rằng bắt được hắn chính là trong quân binh lính, nhưng Lâm Tín cũng không có thưởng độc hưởng công lao. rất hào phóng đem người nhốt ở thứ sử phủ nhà giam. Sau đó cùng Vương Yến thương lượng khi nào đem người áp hướng kinh thành. Ai đi áp giải, Vương Yến đầu óc nhất thời truyền bất quá cong tới. Như thế nào là áp hướng kinh thành? Không phải Dương Châu, Tứ Điện Hạ không phải ở Dương Châu sao? Lâm Tín ngẩn ngơ sau nói. Hiện tại Tứ Điện Hạ hẳn là mau hồi kinh đi. Dù sao Triệu Thắng là thủ phạm chính, khẳng định là chém đầu. Mà trước khi chết lại đến hình bộ kiểm tra đối chiếu sự thật. Cho nên ta muốn cùng này đến Dương Châu lại truyền kinh thành. Còn không bằng trực tiếp đưa hướng kinh thành đâu. Lộ còn gần, xử lý thời gian cũng có thể ngắn lại. Vương Yến lúc này mới thu hồi tâm thần. Chỉ số thông minh thu hồi. Cũng đúng, việc này không nên xuống chút nữa kéo. Đối Lương Sở hai nước quan hệ không tốt. Vẫn là đến tốc chiến tốc thắng. Lâm Tín liền thuận miệng hỏi. Tứ Điện Hạ còn sẽ đi sứ Sở Quốc sao? Vương Yến bĩu môi nói. Ai biết được, Sở Thái Tử hôn kỳ không phải chậm lại sao? Năm nay có thể hay không thành thân đều không nhất định đâu. Tứ Hoàng Tử đi sứ Sở Quốc dùng lý do chính là chúc mừng Sở Thái Tử đại hôn. Hiện tại nhân gia đều chậm lại hôn kỳ. Hơn nữa lúc trước ám sát một chuyện đối phương còn không có cấp ra kết quả. Lúc này tự nhiên không có khả năng bàn lại đi sứ. Sở Thái Tử năm nay cập quan. Sở Đế là nghĩ hắn đã cập quan. Lại thành thân, xem như đại sở song hỷ. Nhưng ai biết năm nay sẽ phát sinh nhiều như vậy sự. Một năm một nửa còn không có quá đâu. Sự tình liền một cọc tiếp theo một cọc. Một chút ngừng nghỉ cũng không có. Cần phải Sở Đế xem ra. Mặc kệ phát sinh nhiều ít sự. Bao lớn sự. Nên hành quan lễ khi liền hành quan lễ. Nên thành thân khi liền thành thân. Không cần vì ngoại sự sở tả hữu. Nhưng Sở Thái Tử không muốn a. Quan lễ có thể cứ theo lẽ thường tiến hành. Nhưng hôn lễ muốn chậm lại. Hắn lý do cũng thực đầy đủ. Phụ hoàng, là ngài nói. Hai nước lúc này không nên khai chiến. Lương quốc lúc trước đã xác định sẽ phái sứ thần tiến đến. Hiện tại nhân triệu tiệp việc cùng ám sát sự tạm hoãn. Dưới loại tình huống này nhi thần thành thân. Lương quốc lại không có phái sứ thần tiến đến. Tây thục cùng mặt khác quốc gia sẽ nghĩ như thế nào? Hắn thấp giọng nhắc nhở nói. Năm nay Tây thục cùng chúng ta đại sở tình thế nhưng không ổn à. Đại lương phương Bắc có Liêu quốc cái này họa lớn. Sở quốc phía Tây cũng có Tây thục đối thủ này ở. Đại lương không muốn lúc này cùng đại sở khởi xung đột nguyện ý chi nhất đó là bởi vì Liêu quốc ở như hổ rình mồi. Mà sở quốc còn lại là bởi vì Tây thục. Càng là ở thời điểm này, sở quốc càng không thể biểu hiện ra cùng đại lương mâu thuẫn. Sở đế lại rất khí phách. Còn ta hôn lễ há có thể nhân này đó việc nhỏ kéo dài thời hạn. Ở hắn xem ra, đại lương nguyện tới liền tới. Không muốn tới bọn họ cứ theo lẽ thường tiến hành. Sở quốc lại không bám lấy lương quốc. Sao có thể bởi vì hắn liền lùi lại bổn quốc thái tử hôn kỳ. Sở thái tử vội vàng nói. Cũng không đơn thuần chỉ là bởi vì lương quốc. Phụ hoàng, cơ tiểu thư từ mùa xuân thụ hàn sau liền không hảo toàn. Nhi thần cũng là tưởng chờ nàng hoàn toàn khỏe mạnh sau lại cử hành hôn lễ. Sở đế liền nhíu mày. Nàng bị bệnh, là, sở thái tử cúi đầu nói. Mùa xuân thường xảy ra dịch bệnh chứng. Nàng không cẩn thận thụ hàn sau liền vẫn luôn không hảo toàn. Kia chấm làm ngự y đi xem. Nàng là tương lai thái tử phi. Có thể nào không nhớ thân thể. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần trong chốc lát tự mình mang theo thái y đi xem. Sở đế gật đầu, phất phất tay nói. Chậm lại hôn kỳ sự chấm còn muốn cùng vài vị đại thần thương nghỉ. Chờ định rồi lại nói cho ngươi. Ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy, sở thái tử khom người lui ra. Còn chưa đi ra rất xa liền đụng tới một cái tiểu nam hài nhảy nhót chạy tới. Hắn dừng lại bước chân. Môi khẽ nhếch, kia hài tử cũng chạy chậm lại đây. Vui vẻ kêu một tiếng. Đại ca, sau đó hưng phấn hỏi. Đại ca là từ phụ hoàng nơi đó tới sao? Là, nhị đệ đây là chơi cái gì đâu? Đá cầu, nhị hoàng tử kiêu ngạo nói. Là phụ hoàng dạy ta. Ta hiện tại đã sẽ đá. Ta hiện tại đi tìm phụ hoàng cùng ta cùng nhau đá. Đại ca muốn hay không tới? Sở thái tử ánh mắt u ám, lắc lắc đầu cười nói. Ta liền không đi, chính ngươi đi thôi. Đúng rồi, phụ hoàng hiện tại còn ở xử lý chính sự. Chỉ sợ không rảnh bồi ngươi. Ngươi vãn một ít lại đi đi. Nhị hoàng tử, ta, một tiếng, ngượng ngùng lên tiếng, chờ sở thái tử vừa đi. Vẫn như cũ hướng tới hoàng đế thư phòng chạy tới. Sở thái tử dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ánh mắt càng thêm sâu thẳm, mi nương nói không tồi, tiểu nhi tử, đại tôn tử, cha mẹ mệnh căn tử, mà ở hoàng gia, đại tôn tử có lẽ không hiếm lạ, nhưng tiểu nhi tử nhất định hiếm lạ, đặc biệt phụ hoàng con nối dõi thiếu, đối nhị đệ đặc biệt sủng ái, phía trước hắn chỉ cảm thấy chính mình cùng đệ đệ tuổi tác kém đại, không cần đề phòng đệ đệ, nhưng mi nương nói không tồi, hiện tại phụ hoàng đang lúc tráng niên, lại quá 20 năm, năm nào lão là lúc, Đệ đệ sớm đã lớn lên, cũng có một tranh chi lực, hắn nhưng không hy vọng chính mình tương lai một ngày nào đó trở nên cùng mi nương hai cái huynh trưởng giống nhau. Sở thái tử không có đi trước cơ gia, mà là về trước thái tử phủ, mới vừa vào cửa mi nương liền ân cần đi lên hầu hạ. Sở thái tử sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, hơi hơi mỉm cười, triển khai đôi tay làm nàng hầu hạ, mi nương chân tay vụng về, nhưng lại so với vừa tới khi muốn hảo đến nhiều, ít nhất sẽ bang nhân cởi áo tháo thắt lưng. Nàng là sở thái tử từ Giang Lăng mang về tới, đã từng cũng là nhà giàu thiên kim, lại bởi vì hai cái huynh trưởng nội đấu, lăn lộn đến gia nghiệp điêu tàn, lão phụ bị tức chết, nàng liền cũng lưu lạc bên ngoài. Nếu không phải gặp phải thái tử, chỉ sợ hiện tại đều lưu lạc phong trần, cho nên mi nương đối sở thái tử luôn luôn cảm kích. Thấy hắn sắc mặt cũng không tệ lắm, liền ôn nhu hỏi, điện hạ nhìn tâm tình không tồi, hôn kỳ hoãn lại việc nhiều nửa có thể thành. Mi nương liền nhỏ giọng hỏi, thái tử phi nương nương nơi đó cũng không thành vấn đề sao? Kia có cái gì vấn đề? Thái tử hừ lạnh một tiếng nói, cơ nguyên hận không thể chúng ta cả đời không thành thân mới hảo đâu. Mi nương liền thở dài, cơ tiên sinh như vậy không xem trọng điện hạ, ngài cùng cơ tiểu thư kết thân còn có gì ý nghĩa? Sở thái tử cũng có chút hối hận, nhưng hắn cùng cơ niệm hôn sự sớm đã chiêu cáo thiên hạ. Không chỉ có đại sở, còn lại các quốc gia cũng đều là biết đến. Hiện tại cùng cơ gia kết thân không thể mang đến nhiều ít ích lợi, nhưng hối hôn lại sẽ cho hắn mang đến hủy diệt tính đả kích. Cho nên hắn hiện tại tuy không nghĩ thành hôn, lại cũng không dám hối hôn, chỉ có thể tạm thời kéo. Sở thái tử thở dài một hơi, nhéo mi nương tay tiếc hận nói, năm đó ta như thế nào không sớm một chút đụng tới ngươi. Mi nương mềm nhẹ cười, cúi đầu nói, chính là sớm chút đụng tới điện hạ, mi nương thân phận cũng là không xứng với điện hạ, có thể nào cùng cơ tiểu thư đánh đồng. Ở lòng ta, ngươi một chút cũng không thể so nàng kém. Sở thái tử ôm nàng nói, nàng cũng liền ra thế hảo, tính tình lại là mọi thứ không kịp ngươi, tự cho là tài trí uyên bác, ngày thường đôi mắt đều lớn lên ở trên đầu. Mi nương ngơ ngác nói, sao có thể? Mi nương dù chưa gặp qua cơ tiểu thư, nhưng ở Giang Lăng khi không thiếu nghe người ta nói khởi nàng, đều nói nàng tài trí không thua cơ tiên sinh những cái đó học sinh, thả cũng khiêm tốn ôn nhu, là có tiếng Giang Lăng đệ nhất tài nữ. Người cũng nói là nghe nói, năm đó ta lần đầu tiên đến Giang Lăng khi cũng là nghe nói, nhưng đãi ta đem nàng mang về đến sở quốc khi lại hoàn toàn không phải như vậy. Sở thái tử nghĩ đến cơ niệm đối hắn cao ngạo cùng khinh thường, nhíu nhíu mày nói, tính, không đề cập tới nàng, đen đủi thật sự, tới, cùng cô nói, ngươi hôm nay đều làm chút cái gì. Chương 370, lốc xoáy. Mi nương cùng sở thái tử thẳng hồ nháo đến giờ thân mới dừng lại. Cung nữ hầu hạ hai người rửa mặt, sở thái tử liền trực tiếp muốn ra cửa, hắn sờ sờ mi nương khuôn mặt nhỏ nói, ngươi ở nhà chờ, cô cho ngươi mua một ít ngoạn ý trở về. Mi nương vẻ mặt cảm động, điện hạ không cần nhớ thương thiếp thân, trong phủ cái gì đều có, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy ngài, thiếp thân liền cảm thấy mỹ mãn. Thái tử liền cười, yêu cầu này không khó, cô ngày nào đó không trở lại bồi ngươi. Hoàng đế phái ra ngự y không có trực tiếp đi cơ gia, mà là tới trước thái tử phủ chờ, cùng thái tử hội hợp sau mới cùng đi cơ gia. Cơ niệm tự nhiên là không bệnh, nhưng muốn thuyết phục cơ nguyên chậm lại hôn kỳ cũng không khó. Hắn hận không thể cháu gái cả đời không gả cho sở thái tử đâu. Mi nương thẳng đến sở thái tử đi rồi, lúc này mới nhu nhu nhược nhược đi trở về đến trước bàn trang điểm. Nàng nha đầu vội vàng tiến lên cho nàng trang điểm chải chuốt. Đồng thau trong gương, nàng ánh mắt lưu truyền. Tuy kính mặt mông lung lại vẫn như cũ có thể nhìn ra được cái loại này nhu mị chi mỹ. Nhìn quanh rực rỡ bốn chữ đặt ở trên người nàng còn hơi hiện không đủ. Nàng phía sau mấy cái cung nữ nhất thời đều xem ngây người. Cũng liền vẫn luôn đi theo bên người nàng tiểu nha đầu bởi vì thói quen mới có thể mặt không đổi sắc. Nàng cười đối các cung nữ nói, ta lại không ra khỏi cửa, không cần đại trang, tùy tiện sát chút là được. Các ngươi mệt mỏi một ngày, cũng đi xuống nghỉ tạm đi, chờ buổi tối điện hạ trở về còn có vội đâu. Các cung nữ trong lòng cảm kích, đừng nhìn các nàng tựa hồ không thiếu ăn thiếu xuyên, kỳ thật trên người tật xấu không ít, đặc biệt là bệnh bao tử, cơ hồ mỗi một cái từ tầng dưới chót ngao đi lên cung nữ đều có. Chính là bởi vì đi theo chủ tử tam cơm không kế, có khi cả ngày đều chịu không ra thời gian tới ăn cơm. Giống hôm nay, từ sở thái tử sau khi trở về các nàng phải ở bên ngoài thủ, căn bản không dám rời đi nửa bước, cho nên cơm chưa ăn, nếu không phải mi nương khoan dung. Giống nhau các nàng liền phải chờ đến trạng vạng mới có thể tranh thủ thời gian rảnh thay phiên đi bổ khuyết một ít. Các cung nữ đều đói bụng, cho nên chỉ trừ hai người bên ngoài trông cửa, dư lại đều đi trước dùng cơm. Nha đầu cầm lấy lực chậm rãi cấp mi nương chải đầu. Nhỏ giọng hỏi, muốn hay không cấp điện hạ truyền lời. Gấp cái gì, mi nương nghiêng nghiêng đầu. Đem hơi kiều một sợi tóc chậm rãi thuận thẳng. Gần như không thể nghe thấy nói. Chúng ta làm chính là dẫn theo đầu việc. Có thể không liên lạc liền không liên lạc. Ta chỉ cần làm tốt chính mình mỹ nhân là được. Nha đầu liền nhíu nhíu mày. Mi nương xuyên thấu qua đồng thao kính thấy được. Mặt đẹp liền lạnh lùng. Thấp giọng cảnh cáo nói. Ngươi cũng không nên gạt ta đi ra ngoài liên hệ. Ngươi không muốn sống, ta lại còn không muốn chết. Tiểu thư nói cái gì? Nô thì tự nhiên là muốn sống. Mi nương liền hừ lạnh một tiếng nói. Tới trước điện hạ liền lần nữa dặn dò quá. Thà chết cũng không thể lộ hành tích. Cho nên ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Tương lai trừ phi thị phi bất đắc dĩ đại sự. Bằng không không cần nghĩ liên hệ bên kia. Nha đầu tuy rằng cảm thấy như vậy không yên ổn trong lòng không đế. Nhưng tới trước công chúa điện hạ nói qua hết thảy nghe mi nương. Nàng liền chỉ có thể áp xuống chính mình tâm tư nghe lệnh. Thấy nàng thuận theo, mi nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn trong gương chính mình, sờ sờ đen nhánh tóc, thầm nghĩ, chỉ hy vọng nàng có thể tồn tại trở về. Mi nương là thật sự rất đẹp. Sở thái tử mới vừa thấy nàng khi, nàng để mặt mộc, thêm chi ăn mặc bình thường đều hiện ra gia tú lệ tới. Hiện giờ lại bị một tá giả, thêm chi hầu hạ thái tử sau mặt mày trung kia cổ mỹ ý lại che giấu không được. Nàng liền càng mỹ. Ít nhất sở quốc hậu cung giai lệ nhiều như vậy, sở thái tử liền chưa thấy qua so mi nương càng đẹp mắt. Quả nhiên, giang lăng địa linh người tài, liền mỹ nhân đều hơi thắng với sở quốc. Cùng thái tử quen biết mấy người sớm biết rằng thái tử được một khan hiếm mỹ nhân. Ngày gần đây đều không yêu cùng bọn họ ở bên ngoài pha trộn. Mỗi ngày đều sẽ ở trời tối sau đi trở về. Đáng tiếc bọn họ chưa thấy được chân nhân, này lại không ảnh hưởng bọn họ trêu ghẹo sở thái tử. Mới bị lộng trở về không bao lâu Tống Tinh còn lén hỏi một câu. Mỹ nhân so với thái tử phi như thế nào? Hai người là anh em bà con. Sở thái tử đảo cũng không ngại. Vẻ mặt khinh thường nói. Người sau kém nhiều rồi. Tống Tinh liền khinh thường bĩu môi. Hỏi, nàng đối điện hạ vẫn là như vậy lãnh ngạo. Sở thái tử hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Tống Tinh liền cười lạnh nói. Nàng dựa vào cái gì? Đến bây giờ đều không thể thuyết phục Cơ Nguyên vì sở quốc sử dụng. Muốn ta nói lúc trước điện hạ đáp ứng hôn sự này thật sự quá mức qua loa. Bằng không lấy ngài thân phận, đại sở cái nào nữ lang cưới không được. Sở thái tử sắc mặt càng thêm khó coi. Dầu dĩ không vui uống lên một chén rượu nói. Có gì biện pháp, hiện giờ nàng như dâu ria. Thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Hơn nữa này dâu ria còn mang theo móc. Hắn nếu là từ bỏ, kia móc nhất định sẽ lộng thương hắn. Lúc trước vì mượn sức Cơ Nguyên, hắn là đương trường hứa hẹn sẽ cưới Cơ Niệm. Hơn nữa việc này sớm đã công bố thiên hạ, hắn hiện tại muốn nói không cưới, lấy Cơ Nguyên lực ảnh hưởng, đừng nói thiên hạ, chính là đại sở người đọc sách nước miếng là có thể im hắn. Tạm thời trước kéo một kéo đi, sở thái tử hiện tại không nghĩ thành thân, hơn nữa ta mới cập quan, lại chờ 2 năm cũng khiến cho, chính là Cơ Niệm lại không hảo lại chờ. Nàng nhưng không thể so hắn tiểu nhiều ít, đến lúc đó liền xem nàng có nguyện ý hay không chủ động từ hôn. Dù sao hiện tại Cơ Nguyên đối đại sở tới nói cũng là dâu ria. Nói không chừng phụ hoàng đối việc hôn nhân này cũng không hài lòng đâu. Tống Tinh tự nhiên thấy vậy vui mừng. Hắn lúc ấy bị quan thiên lao. Một nửa nguyên nhân chính là Cơ Nguyên. Này vô cùng nhục nhã hắn nhưng vẫn luôn không quên. Nghĩ đến đây, Tống Tinh oán hận rót một ngụm rượu. Sau đó nhịn không được kịch liệt ho khan lên. Sở thái tử vội vàng quan tâm hỏi. Người này bệnh còn chưa hết. Tống Tinh sắc mặt ửng hồng. Cười khổ một tiếng nói. Nơi nào dễ dàng như vậy, Tống Tinh này một chuyến chính là bị lăn lộn đến không nhẹ. Đầu tiên là bị bệnh, sau đó lại bị Lâm Thanh Huyền một phong thơ tức giận đến hộc máu. Lúc sau cũng không ra tù, tuy rằng sở đế không ngăn cản Tống gia vì hắn thỉnh y hỏi dược. Lại cũng không cho hắn ra tù, cho nên Tống Tinh vẫn luôn ngốc trong nhà lao. Qua năm sau lại ngây người non nửa năm, vẫn là trước đó không lâu Triệu Thiệp phản quốc đầu sở. Hoàng hậu ngắm sở đế tâm tình không tồi, nhân cơ hội đề ra một miệng. Tống gia lại cầu cầu, sở đế mới đồng ý thả người. Nhưng Tống Tinh này một chuyến không chỉ có mất mặt ném tới rồi bà ngoại ra. Còn bệnh căn không dứt, thường thường liền phải khụ 2 tiếng, ngẫu nhiên mang xuất huyết thi tới. Ngay cả sở thái tử đều sợ hắn không sống được bao lâu. Tống Tinh này hết thảy đều tính ở Lâm Thanh Huyền cùng Cơ Nguyên trên đầu. Lâm Thanh Huyền hắn là ngoài tầm tay với, Cơ Nguyên lại ở hắn mí mắt phía dưới. Đáng tiếc hắn cha không nghe hắn. Cho rằng Cơ Nguyên chỉ là bị Lâm Thanh Huyền lợi dụng lấy cớ mà thôi. Thật sự không cần vì thế liên lụy hắn. Mấu chốt là Cơ Nguyên danh vọng ở nơi đó. Nếu không phải có đại thù, Tống gia thật sự không muốn đi cùng Cơ Nguyên là địch. Cho nên Tống gia hiện tại cũng liền Tống Tinh nguyện ý ở hố cơ nguyên trên đường nhảy nhót. Hiện tại thái tử trầm mê với Giang Lăng mang về tới mỹ nhân, mà không đem cơ niệm để vào mắt, Tống Tinh tự nhiên thấy vậy vui mừng, cho nên không chỉ có không khuyên, ngược lại còn quạt gió thêm cùi một phen. Hắn đảo muốn nhìn, cơ niệm nếu là Lưu Thành gái lỡ thì, cơ nguyên ngươi đau lòng không đau? Cơ nguyên tỏ vẻ hắn một chút cũng không đau, hắn tuy rằng không gia sĩ, nhưng tin tức lại linh thông thật sự, ở sở quốc mấy năm nay, hắn cũng không phải chỉ làm đóng cửa một việc này, hắn cũng sẽ cho phép bằng hữu tới cửa, chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ đi quán trà, hoặc là ứng bằng hữu mời đi một ít văn hội, chỉ điểm một chút học sinh, cho nên đừng nhìn hắn lưu tại trong nhà thời gian rất nhiều. Nhưng kỳ thật nên làm sự một kiện không thiếu, chẳng qua sở thái tử nhìn không tới mà thôi, chỉ cho rằng hắn liền mỗi ngày đóng cửa từ chối tiếp khách đâu. Cho nên thái tử mang về tới nhất tuyệt thế mỹ nhân tin tức ở ngự y tới cửa trước hắn sẽ biết. Cho nên hắn mừng rỡ làm cháu gái, sinh bệnh, tạm thời không thể xuất giá, cơ niệm hoàn toàn không biết gì cả. Chờ nàng phát hiện không đối khi mới phát hiện hôn kỳ bị chậm lại. Nàng sắc mặt rất khó xem, nhịn không được chất vấn tổ phụ, ngài vì sao không hỏi ta một tiếng liền chậm lại hôn kỳ. Cơ nguyên lãnh đạm nói, chậm lại hôn kỳ chủ ý là thái tử điện hạ đề. Niệm nhi, chính là như vậy ngươi cũng vẫn như cũ muốn gả cho hắn sao? Cơ niệm nhịn không được cắn môi, hắn đề. Cơ nguyên gật đầu, không tồi, niệm nhi, hiện giờ các ngươi không có thành hôn, hết thảy đều còn kịp, ngươi phải nghĩ kỹ. Hiện tại còn chưa thành thân hắn cứ như vậy, ngươi xác định thành thân sau hắn có thể nghe ngươi, nếu tổ phụ có thể thuận theo bệ hạ ý tứ xuất sĩ. Cơ nguyên rơi xuống mặt tới, buông trong tay chén trà nói, cho nên ngươi vẫn là muốn dựa ta. Cơ niệm hốc mắt ửng đỏ, sống lưng nhịn không được một loan, nàng kiêu ngạo bắt đầu bị đả kích, này cùng nàng cho tới nay kiên trì cùng nhận chi có chút xuất nhập. Cơ nguyên thở dài nói, hài tử, tổ phụ có thể sống nhật từ không nhiều lắm. Nếu ngươi muốn dựa ta mới có thể ở sở quốc dừng chân, ta càng không yên tâm làm ngươi gả vào hoàng thất, bởi vì ta che chở không được ngươi quá lâu ngày ngày. Nhưng trừ bỏ hoàng thất, này thiên hạ chỗ nào còn có thể che chở chúng ta tỷ đệ đâu. Cơ niệm gần như mất khống chế hô, ngài tổng nói ta lựa chọn là sai, nhưng ngài nói, ở cái này loạn thế, trừ bỏ tối cao quyền lợi ngoài, còn có cái gì có thể hộ được chúng ta tỷ đệ. Ta có như vậy nhiều học sinh, luôn có thể tương thác người. Nhưng bọn họ cũng đều là có quốc có quân người. Đãi ngài trăm năm sau, bọn họ cũng có thể cùng ngài giống nhau trung lập sao? Nếu không thể, chúng ta tỷ đệ thế tất muốn đi theo bọn họ thuyền một trận doanh. Đến lúc đó vẫn như cũ sẽ trở thành mấy quốc tranh đoạt đối tượng. Đến lúc đó vô quyền vô thế, không nơi nương tựa mới là thảm. Cơ niệm nghĩ đến sách sử thượng những cái đó bị tranh đoạt người. Đặc biệt là nữ tử kết cục, nàng đánh một cái rùng mình, quỳ gối cơ nguyên đầu gối trước nói. Tổ phụ. Cùng với như vậy, không bằng ta thuyền một cái dựa vào, ít nhất quyền chủ động ở chúng ta trong tay, mà các quốc gia bên trong, chỉ có sở quốc nhất thích hợp, nàng đương nhiên biết sở đế không bị tổ phụ xem trọng. Nhưng đại lương hoàng đế già rồi, đại hoàng tử quá lớn, toàn đã thành thân, tiểu nhân lại quá tiểu, mà Tây Thục cùng Mân Quốc càng không cần phải nói, tính đến tính đi cũng chỉ có sở quốc nhất thích hợp. Hơn nữa sở quốc thế cũng là mạnh nhất, cơ nguyên nghe vậy, bả vai liền không khỏi một suy sụp. Đứa nhỏ này vẫn là không rõ chính mình sai ở nơi nào. Rốt cuộc là chính mình giáo đến không hảo a. Niệm nhi, ngươi vì sao nhất định phải nhớ dựa vào người khác đâu? Kỳ thật ngươi cũng có thể chính mình to lớn môn hộ. Ngươi không nên đem ánh mắt đặt ở hoàng thất bên trong, mà hẳn là phóng nhãn thiên hạ. Ngươi này quyết định quá mức hấp tấp qua loa, lúc này mới như thế bị động. Tổ phụ, ta không tưởng ỷ lại người khác, ta chính là tưởng chính mình khống chế chính mình vận mệnh, chiếu cố đệ đệ. Lúc này mới lựa chọn sở thái tử, cơ nguyên nhịn không được lắc đầu thở dài, nhấp miệng không nói chuyện nữa. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lâm Thị Vinh Hoa. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.